nhìn khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc ngày càng đến gần, Thái Phúc Vinh theo bản năng chậm bước chân lại, bên tai vẫn vang vọng những lời phụ thân phẫn nộ và hoảng sợ từ lúc nãy trong điện thoại. Ngươi thật là vô liêm sỉ, sao lại đắc tội với ông chủ lớn của Khôn Đình quán rượu như vậy? Ngươi có biết không, lão tử đã bỏ ra bao nhiêu công sức để gia nhập liên minh Khôn Đình, liên tỏa tử điểm không? Giờ vì ngươi, tất cả đều mất hết. Cha, ngược lại ngươi cũng đã đắc tội rồi, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Lẽ ra không nên gia nhập liên minh từ đầu. Thái Phúc Vinh bị khiếp sợ đến ngây người, nói quanh co phản bác. Ta sao lại sinh ra một đứa con như ngươi, không có đầu óc vậy chứ? Không gia nhập liên minh? Ngươi thực sự nghĩ rằng chuyện này chỉ đơn giản là không gia nhập liên minh thôi sao? Ông chủ lớn của Khôn Đình quán rượu, ngươi nghĩ rằng một người chỉ trong vòng 2 năm mà có thể xây dựng một hệ thống quán rượu trải rộng khắp toàn quốc chỉ vì có tiền mà thôi sao? Cố Diệp Tằng, thậm chí quốc vương Pharrell còn từng nghỉ lại tại khách sạn của hắn. Ta nghe nói không ít lãnh đạo tỉnh ủy cũng đã đến Khôn Đình khách sạn ăn cơm rồi đấy. Ngươi không nghĩ đến điều này có ý nghĩa gì sao? Ngươi là một đứa con trai nhỏ của ông chủ khách sạn, một phó chủ quản chi nhánh nghiệp vụ nhỏ, mà lại dám đắc tội hắn. Nếu hắn để bụng chuyện này, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến khách sạn của cha ngươi đóng cửa, khiến ngươi mất việc. Ngươi có hiểu không? Phụ thân của Thái Phúc Vinh càng nói càng phẫn nộ và hoảng sợ. Thái Phúc Vinh, người vốn dối trá và gian xảo, đương nhiên cũng là một người thông minh. Hắn rất nhanh nhận ra trong lời nói của phụ thân có ẩn ý. Khi nghe cha hắn mắng như vậy, cả người hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Việc đắc tội người giàu có thì cũng không quá đáng sợ, dù sao người ta cũng không có ý định lấy đi tiền của mình, không gia nhập liên minh cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như đắc tội một người không chỉ có tiền mà còn có quyền, hơn nữa lại ghi hận trong lòng và muốn trả thù mình, thì hậu quả thực sự rất khủng khiếp. Ta phải đi xin lỗi hắn, cầu xin sự tha thứ của hắn. Nhanh lên, thái độ phải thành khẩn, nhất định phải tìm cách xin được sự tha thứ của hắn, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lời dặn dò nghiêm nghị cuối cùng của phụ thân vẫn vang vẳng bên tai. Thái Phúc Vinh không dám chần chừ nữa, vội vàng đi tới trước bàn, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn, hối hận và kính trọng nhìn Cát Đông Húc. Hắn không thể ngờ rằng người trước mặt mình lại chính là chủ nhân của Khôn Đình quán rượu. Trước đó hắn còn tưởng Cát Đông Húc chỉ là người nói khoác, thậm chí còn cười nhạo và tự tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt hắn. Người về làm gì? Thấy Thái Phúc Vinh quay lại, Khu Chính Hưng sắc mặt tối sầm, không vui hỏi. Hắn tưởng rằng Thái Phúc Vinh quay lại là để tìm nữ nhi của mình, nên nhất thời không kịp nghĩ đến những lời mà Cát Đông Húc vừa mới nói. Mẫu thân của Khu Điền Giai cũng há miệng định nói, nhưng khi liếc mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, bà lại lập tức ngậm miệng. Không hiểu vì sao lúc này bà có chút e ngại người trẻ tuổi này, dù rằng bà không tin Cát Đông Húc thật sự có thể chữa khỏi bệnh nan y của con gái mình, cũng như căn bệnh liệt nửa người của phụ thân Lâm Hạ. Ta đến là tìm vị tiên sinh này. Thái Phúc Vinh nhìn về phía Cát Đông Húc lo lắng đáp. Tìm hắn? Khu Chính Hưng cùng gia đình nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Đúng vậy, ta là đến thỉnh cầu vị tiên sinh này tha thứ. Thái Phúc Vinh gật đầu, rồi quay sang Cát Đông Húc, cúi người thật sâu và nói, tiên sinh, xin lỗi, vừa nãy là ta có mắt không tròng, không nhận ra Thái Sơn, xin ngài đại nhân rộng lượng, tha cho ta một con ngựa đi. Trước sự cúi đầu xin lỗi của Thái Phúc Vinh, người nhà Khâu Chính Hưng đều không thể tin vào mắt mình. Chỉ có Cát Thắng Minh cùng những người khác mới hiểu rõ chuyện này ra sao. Tha cho ngươi một mạng, lời này của ngươi ta không hiểu, ta có làm gì ngươi đâu. Cát Đông Húc nhẹ nhàng uống một ngụm trà, thong thả nói. Nhìn thấy thái độ ung dung của Cát Đông Húc, Thái Phúc Vinh vội vàng đưa tay lên gõ nhẹ vào miệng mình, khổ sở cầu xin. Tiên sinh, tất cả là do miệng lưỡi của ta, tôi thật không biết ngài là ông chủ lớn của Khôn Đình quán rượu. Van cầu ngài, xin ngài tha cho chúng ta một con ngựa đi, ông chủ lớn của Khôn Đình quán rượu. Nghe những lời của Thái Phúc Vinh, mắt mọi người trong nhà Khu Chính Hưng đều trợn tròn, đặc biệt là mẫu thân của Khu Đình Giai, người phụ nữ có vẻ ngoài mạnh mẽ. Bà nhớ đến nhãn hiệu Khôn Đình quán rượu, giá trị lớn không thể tưởng tượng được, cả người bà không khỏi run lên, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc như thể đang nhìn thấy quái vật. Một lúc lâu sau, mẫu thân của Khu Điền Giai mới khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng hối hận và sợ hãi. Vừa nãy bà suýt nữa đã đưa tay ra đánh Cát Đông Húc. Gương mặt của người này dù ít nói nhưng cũng có thể là chủ nhân của một gia tộc hùng mạnh, nếu bà không nể mặt thì gia tộc ấy sẽ đòi lại món nợ này như thế nào. Cát Đông Húc nhìn Thái Phúc Vinh, thấy ông ta đang tự vả vào mặt mình, bèn nhếch mép cười khinh thường nói, lời ngươi nói thật là buồn cười, ta chẳng có ý gì với ngươi. Nếu ngươi nói về việc quán rượu gia nhập liên minh Khôn Đình quán rượu, thật tiếc, ta là ông chủ, ta chắc chắn có quyền quyết định công việc của khách sạn mình. Ta không thích ngươi, vậy nên dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng vô dụng thôi. Ta biết rồi. Thái Phúc Vinh vội vã nói, về việc gia nhập liên minh, chúng ta không mong cầu nữa, chỉ mong ngài có thể rộng lượng tha thứ. Có thể. Cát Đông Húc nhìn dáng vẻ lo lắng của Thái Phúc Vinh, đột nhiên lộ ra hai hàm răng trắng, cười nhạt nói, ngươi lo lắng ta sẽ trả thù các ngươi sao? Ngươi cũng tự cao quá đấy. ngươi cũng miệng thơm tho lắm sao, cũng đáng để ta nhiều đến ư? Cút ngay, đừng để ta thấy ngươi lần nữa, nếu không sẽ không dễ dàng cho ngươi đâu. Dạ vâng, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Thái Phúc Binh bị Cát Đông Húc sỉ nhục như vậy, không những không tức giận, ngược lại như được đại xá, liên tục cúi đầu rồi vội vàng quay người bỏ đi, trông chẳng khác gì con chó mất chủ. Nhìn cảnh Thái Phúc Vinh hớt hải rời đi, mẹ của Khu Điền Giai run rẩy toàn thân, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của Cát Đồng Húc trước đó, bà đành im lặng, không dám hé răng. Bà đành đứng dậy, quay về phía Cát Đồng Húc, liên tục cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn. Còn Khu Điền Giai trong lòng tràn ngập sợ hãi, đầu óc cô đã hoàn toàn rối bời. Bạn trai cô chỉ là một cảnh sát bình thường, và vòng tròn quan hệ của anh ta, cô cũng biết rõ. Trước đây, khi Lâm Hạ đột nhiên nhắc đến một người bạn có thế lực, người đã thẳng thắn nói ra căn bệnh nan y của cô, trong lòng cô đã vô cùng hoảng sợ. Nhưng cô không ngờ rằng hôm nay người bạn đó của Lâm Hạ lại đột nhiên xuất hiện và trở thành ông chủ lớn của Khôn Đình quán rượu. Đây chính là một tỷ phú nghèn tị. Nếu không tận mắt chứng kiến Thái Phúc Vinh liên tục cúi đầu xin lỗi Cát Đồng Húc, Khu Đình Giai sẽ không bao giờ tin được rằng chàng trai trẻ trước mặt lại chính là ông chủ của Khôn Đình quán rượu. Không chỉ vậy, hắn còn là bạn của Lâm Hạ. Này vị tiên sinh này, vừa rồi thật sự xin lỗi ngài, nhưng mà bệnh của con gái tôi thật sự. Tuy nhiên, Khu Chính Hưng có khả năng phản ứng nhanh hơn rất nhiều so với con gái và thê tử của mình. Hắn lập tức nghĩ tới bệnh tình của nữ nhi. Nếu Cát Đồng Húc thật sự là ông chủ lớn của Khôn Đình quán rượu, vậy lời hắn vừa nói chắc chắn có độ tin cậy rất cao. Ta họ Cát, còn về bệnh tình của con gái ngươi, đợi đến khi bữa cơm xong, Lâm Hạ gia sẽ biết hết. Cát Đồng Húc xua tay, cắt ngang. Vâng, vâng. Khu Chính Hưng liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc đã thay đổi hoàn toàn. Cát Đồng Húc thấy vậy, khẽ cười, rồi nói với Lâm Hạ, nếu bạn gái ngươi cùng cha mẹ vợ tương lai có thể đến, ngươi nên gọi thêm vài món ăn nữa. Xin cảm tạ Cát tiên sinh. Không cần đâu, để Đình Giai ở lại đây. Ta và mẹ nàng buổi tối còn có hẹn với bạn bè, họ sẽ tới ngay. Khu Chính Hưng vội vàng nói. Ừm. Mẫu thân của Khu Điền Giai liên tục gật đầu, rồi dùng cùi chỏ thúc nhẹ Khu Chính Hưng. Được rồi, đừng làm như thật sự câm vậy. Vừa nãy ta chỉ là tức giận cách hành xử của ngươi, sau đó đã sửa lại mà thôi. Cát Đông Húc thấy mẫu thân của Khu Điền Giai có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại ngượng ngùng không dám lên tiếng, vừa buồn cười vừa tức giận. Xin cảm tạ Cát tiên sinh. Xin cảm tạ Cát tiên sinh. Ta chính là người đàn bà chanh chua, sau này nhất định sẽ thay đổi, nhất định thay đổi. Mẫu thân của Khu Điền Giai nghe vậy như vừa được đại xá, liền đứng dậy cúi đầu cảm tạ và tỏ thái độ, sau đó chỉ vào cửa nói với Khu Chính Hưng, Sa quản lý và các nàng đến rồi. Thật sao? Khu Chính Hưng nghe vậy vội vàng xoay đầu nhìn ra cửa tiệm, quả nhiên thấy Sao Anh Oánh, quản lý của công ty mỹ phẩm Thành Lan, cùng một đồng sự của nàng. Các tiên sinh, bằng hữu của ta đã đến, các ngươi cứ từ từ dùng bữa, ta xin phép không thể tiếp đãi được, phải ra ngoài đón họ. Khu Chính Hưng thấy khách quý của mình đã đến, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy, nét mặt áy náy nói với Cát Đông Húc và vợ chồng Cát Thắng Minh. Cát Đông Húc ngay lập tức nhận ra Sa Oánh Oánh. Sa Oánh Oánh là bạn của con gái Trình Á Chu. Trước đây, khi Trình Á Chu đang làm việc trong ngành in ấn, đã nhờ nàng giúp đỡ giới thiệu công ty Thanh Lan mỹ phẩm với Trung Hỏa Vượng, người quản lý mua hàng của công ty. Sau đó xảy ra một số xung đột, chính Cát Đông Húc đã giới thiệu Sa Oánh Oánh với Liễu Dây Dao, và Liễu Dây Dao rất trọng dụng Sa Oánh Oánh. Nàng không những giúp đỡ việc quản lý mua hàng một cách hiệu quả, mà còn thông báo kịp thời về đại hội cổ đông, giúp Cát Đông Húc có cơ hội tham gia, từ đó nắm quyền mua bán. Vì vậy khi nhìn thấy Sa Oánh Oánh, Cát Đông Húc không khỏi cảm khái và cảm thấy thú vị. Một tay vung lên ra hiệu cho Khu Chính Hưng và vợ chồng Cát Thắng Minh không cần phải lo lắng, đồng thời quay sang hỏi, các ngươi đang đợi bạn bè là Sao Oánh Oánh phải không? Này, cũng quen biết Sao Oánh Oánh sao? Vợ chồng Khu Chính Hưng không khỏi ngạc nhiên, trợn mắt hỏi. Cát Đông Húc nhận được câu trả lời khẳng định từ phía sau, mỉm cười, nhưng không trả lời vợ chồng Khu Chính Hưng. Thay vào đó, ông giơ tay vẫy về phía Sao Oánh Oánh, người đang quan sát xung quanh. Sao Oánh Oánh rất nhanh phát hiện Cát Đông Húc cùng với vợ chồng Khu Chính Hưng, nàng lập tức trợn to mắt, vẻ mặt đầy bất ngờ và giật mình. Tuy nhiên, Sao Oánh Oánh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dẫn theo thuộc hạ vội vàng tiến lại gần Cát Đông Húc. Cát tổng, đúng là dịp gặp nhau, này cũng ở đây sao? Sao Oánh Oánh tiến đến trước bàn, không kịp chào hỏi Khu Chính Hưng, mà trước tiên cười khanh khách chào hỏi Cát Đông Húc. Đúng vậy, để ta giới thiệu một chút, vị này là phụ thân ta, Cát Thắng Minh, vị này là mẫu thân ta, Hứa Tố Nhã, vị này là bạn bè ta, Lâm Hạ, và đây là bạn gái Lâm Hạ, Khu Điền Giai, cũng là Khu tiên sinh con gái. Hai người này hẳn không cần phải giới thiệu nữa. Cát Đồng Húc mỉm cười đứng dậy, nắm tay Sa Oánh Oánh, thuận miệng giới thiệu, sau đó cố ý nói với cha mẹ mình. Bà mẹ, đây là Sa Oánh Oánh, quản lý mua hàng của công ty Thanh Lan Mỹ Phẩm, cũng là bạn thân của Trình Á Chu Thúc Thúc. Vì chuyện Thanh Lan Mỹ Phẩm, Cát Đông Húc chưa từng nhắc đến với cha mẹ, nên họ không biết Cát Đông Húc không chỉ là cổ đông lớn mà còn là bạn trai của chủ tịch công ty Thanh Lan. Tuy nhiên, Trình Á Chu và những người liên quan hiện tại khá quen thuộc với gia đình. Nghe vậy, họ liền mỉm cười và nói: "À, thì ra là bạn thân của lão Trình. Nếu đã trùng hợp gặp nhau như vậy, sao không ngồi xuống cùng nhau một lúc?" "Không cần, không cần, như vậy quá làm phiền các ngươi. Hơn nữa ta và Khôi lão bản bọn họ còn có chuyện làm ăn muốn bàn bạc nữa." Sao Ánh Oánh là người phụ nữ thông minh, thấy các đồng húc cùng bạn bè đang ngồi cùng nhau, đương nhiên sẽ không làm phiền. "Vậy thì Khu tiên sinh có giao dịch làm ăn với công ty về nguyên liệu đúng không?" Các đồng húc hỏi. "Đúng vậy, chúng ta có một phần nguyên liệu là nhập từ Khôi lão bản bên này." Sao Ánh Oánh đáp. "Vậy các ngươi cứ nói đi." Các đồng húc gật đầu, không có gì đặc biệt yêu cầu. "Được rồi." Sao Ánh Oánh hơi khom người, rồi cố ý chào hỏi vợ chồng Cát Thắng Minh, Lâm Hạ và mọi người, sau đó mới cùng Khu Chính Hưng rời đi. Không ngờ con gái Khu tiên sinh lại là bạn gái của Cát tổng. Trong phòng khách, Sao Ánh Oánh nhìn Khu Chính Hưng, cảm khái nói, thái độ với hắn cũng thân thiết hơn rất nhiều. Cát Đông Húc là nam nhân của Liễu Dây Dao, lại còn là ông chủ lớn của Thanh Lan mỹ phẩm. Điều này rất nhiều người trong công ty Thanh Lan không biết, nhưng Sao Ánh Oánh rõ ràng lại biết. Nếu con gái Khu Chính Hưng là bạn gái của ông chủ, thái độ của nàng với Khu Chính Hưng tự nhiên sẽ thay đổi rất lớn. Chúng ta cũng không nghĩ sao quản lý lại quen biết Cát tổng. Khu Chính Hưng cũng cảm khái, hôm nay nếu con gái thật sự thay lòng đổi dạ, chọn thay Phúc Vinh mà không phải Lâm Hạ, thì chuyện làm ăn của Thanh Lan mỹ phẩm chắc chắn sẽ gặp khó khăn. "Ta đương nhiên quen biết Cát tổng, ông ấy và chủ tịch của ta không phải là mối quan hệ bình thường, hơn nữa ông ấy còn là cổ đông của công ty Thanh Lan mỹ phẩm chúng ta." Sao Oanh Oánh mỉm cười đáp. Vợ chồng Khu Chính Hưng nghe vậy, trái tim không khỏi nhảy lên một nhịp. Sau một hồi, hóa ra bạn của Lâm Hạ lại là cổ đông của công ty Thanh Lan mỹ phẩm, hơn nữa theo như lời Sao Oanh Oánh, dường như ông ta và chủ tịch Liễu Dây Dao có một mối quan hệ nam nữ không đơn giản. Nếu như mình không có quan hệ với Lâm Hạ, với thái độ của bọn họ hôm nay, chắc chắn không thể hy vọng gì vào việc có thể nhận đơn đặt hàng từ Thanh Lan mỹ phẩm. Nghĩ tới đó, Khu Chính Hưng tức giận nhìn vợ mình một cái, vì nàng không chỉ hại con gái mà còn phá hoại cả sự nghiệp của mình. Thấy trượng phu nhìn mình như vậy, vợ Khu Chính Hưng cũng sợ hãi vô cùng. Đồng thời, nàng nhận ra vị trí của Lâm Hạ trong lòng mình đã thay đổi rất nhiều. Không còn cách nào khác, muốn tiếp tục hợp tác với công ty Thanh Lan mỹ phẩm lớn như vậy, giờ đây cũng phải dựa vào Lâm Hạ, vị này sắp trở thành con rể của nhà mình rồi. Trong khi đó, tại đại sảnh, Hứa Tố Nhã nhìn thấy ở Khu Điền Giai những nét đặc trưng của thời trẻ mình. Khi đó, nàng cũng đã phải chịu đựng không ít áp lực mới có thể đến với Cát Thắng Minh. Hơn nữa, vì Lâm Hạ cũng là yêu ai yêu cả đường đi, nên nàng rất yêu mến Khu Điền Giai. Khu Điền Giai là một cô nương lanh lợi, khéo léo. Chỉ một lát sau, hai người đã trở nên thân thiết như mẫu nữ. Họ thì thầm nói với nhau về những chuyện của phận nữ nhi, thi thoảng lại cười khúc khích, không thể ngừng lại được. Cát Đông Húc cùng Cát Thắng Minh gặp Hứa Tố Nhã, thấy nàng vui vẻ thì tự nhiên cũng vui vẻ theo. Một bữa cơm, năm người ăn uống vui vẻ và hòa thuận. Sau khi cơm nước xong, mọi người ra ngoài quán cơm. Quán cơm ở ngoài, Khu Chính Hưng và phu nhân đang chờ. Vì có mối quan hệ với Cát Đông Húc, cuộc đàm phán với Sao Oanh Oánh diễn ra rất thuận lợi, vì vậy bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Còn lại chỉ chờ ngày mai vào ban ngày để tới khảo sát nơi sản xuất nguyên liệu và đàm phán cụ thể về điều khoản. Khu Chính Hưng và phu nhân thấy Cát Đông Húc cùng Lâm Hạ và con gái mình đàm luận vui vẻ hòa hợp, lại nhớ tới thái độ trước đây của họ đối với Cát Đông Húc và Lâm Hạ, liền không ngại ngần tham gia trò vui. Đợi ở bên ngoài, Cát Đông Húc vẫn còn có chút thành kiến với mẫu thân của Khu Đình Giai, vì thế không muốn gọi họ vào làm ảnh hưởng đến bầu không khí. "Cát tổng, các ngài chuẩn bị ra về sao? Cần ta lái xe đưa các ngài đi không?" Khi thấy Cát Đông Húc và mọi người đi ra, Khu Chính Hưng vội vàng nghênh đón và hỏi. Thái độ của phu nhân Khu Chính Hưng so với trước kia càng thêm cung kính. Mặc dù là chồng nàng lên tiếng, nhưng nàng đứng bên cạnh lại hơi khom người, như thể lưng còng vậy. Không còn cách nào khác, vị thanh niên trẻ tuổi này không chỉ là đại phú hào mà còn là người có thể giúp gia đình mình trong chuyện làm ăn, và con gái của họ cũng đang bị bệnh nặng, vì vậy họ phải hết sức tôn trọng hắn. "Không cần, ta tự lái xe tới được," Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc đáp lời, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nói với Lâm Hạ và Khu Điền Giai. "Điền Giai, Lâm Hạ, Khu tiên sinh, bọn họ chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với các ngươi. Các ngươi cứ đi trước, ta sẽ đi theo sau. Xin cảm tạ Cát tổng." "Cảm tạ Cát tổng." Thấy Cát Đông Húc, một nhân vật lớn như vậy, không chỉ không để ý đến hiềm khích trước đây mà còn suy nghĩ cho họ, vợ chồng Khu Chính Hưng liên tục cúi đầu cảm ơn, trong lòng vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái khe nứt mà chui xuống. Cát Đông Húc mỉm cười, không nói gì thêm, rồi cùng cha mẹ lên xe Jeep, sau đó cho xe khởi hành. Khu Chính Hưng dù sao cũng là một người làm ăn, từng tiếp xúc với không ít mặt của xã hội, lại thường xuyên đến tỉnh thành nên cũng phần nào có kinh nghiệm. Cát Đông Húc lái chiếc xe riêng của mình, một chiếc xe có biển số kinh vi đặc trùng. Khưu Chính Hưng mặc dù không thể nhận ra chiếc xe này, nhưng chiếc xe kia là của Từ Lũy, treo biển số của tỉnh Giang Nam quân khu, hơn nữa còn là loại xe đặc biệt. Khưu Chính Hưng ngay lập tức nhận ra, trái tim không khỏi nhảy một nhịp. Chiếc xe vừa khởi động dẫn đường phía trước, Khưu Chính Hưng một bên hỏi Lâm Hạ: "Lâm Hạ, xe của các tổng thật không đơn giản, hình như là của tỉnh quân khu. Các tổng không phải là người làm ăn sao? Sao lại lái xe của tỉnh quân khu?" Mẫu thân của Khu Đình Dài nghe vậy không khỏi giật mình, sắc mặt cũng biến trắng. Nàng là người tham lam, thích lợi ích, vì vậy khi đối diện với những kẻ tiểu nhân thường hay tỏ ra kiêu ngạo, dịu võ dương oai, một vẻ mặt đắc ý. Nhưng khi đối diện với những nhân vật lớn, nàng lại thay đổi sắc mặt hoàn toàn, thể hiện một bộ dạng khác hẳn. Lúc nãy nghe nói Cát Đông Húc là ông chủ lớn, một người giàu có ngàn vạn, mẫu thần của Khưu Đình Dài đã sợ hãi vô cùng. Không ngờ hôm nay lại càng có quan hệ với tỉnh quân khu, xe đặc chủng của quân khu cũng đã được mở ra. Mẫu thân Khưu Đình Dài nghĩ lại mà tim không khỏi run rẩy. Ta cũng không rõ, tuy nhiên Đông Húc có lai lịch rất lớn, chúng ta ở sở công an tỉnh, trưởng phòng Trịnh gặp hắn cũng phải xưng là chủ nhiệm. Lâm Hạ trả lời, trong mắt lộ vẻ kính sợ. Trưởng phòng Trịnh, ngươi nói là phó tỉnh trưởng Trịnh Tử Kiệt sao? Nghe được lời của Lâm Hạ, Khưu Chính Hưng không khỏi run rẩy tay lái, còn thê tử của hắn thì càng không cần nói. Phó tỉnh trưởng đó là một chức quan lớn, cả đời nàng chưa từng gặp một quan chức cao cấp như vậy. Đúng vậy, chuyện này các ngươi biết là được rồi, còn ở ngoài không cần nói gì thêm. Cát Đồng Húc là người rất khiêm tốn, không thích khoe khoang. Lâm Hạ gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nhìn xem, hắn còn trẻ như vậy, đã là người giàu có ngàn vạn, lại là một chủ nhiệm, nếu thật sự kiêu căng đã sớm nổi danh khắp tỉnh Giang Nam rồi. Khưu Chính Hưng vội vàng gật đầu, lại nghiêm mặt ra hiệu cho thế tử của mình tránh để nàng lỡ lời nói những điều không thích hợp. Yên tâm đi, người khác ta dám nói lung tung, nhưng với Cát tổng ta nào dám nói vậy. Nhà chúng ta làm ăn, lại còn chuyện bệnh của nữ nhi, tất cả đều phải nhờ vào hắn. Khưu Chính Hưng thở dài nhìn vợ mình với vẻ nghiêm túc, rồi cười khổ nói, à đúng rồi, Lâm Hạ, sao ngươi lại quen biết Cát tổng? Khưu Chính Hưng biết hôm nay vợ mình đã chịu nghe theo lời dạy, vì vậy không nói thêm gì nữa mà chuyển sang hỏi Lâm Hạ. Lâm Hạ liền kể qua về quá trình mình quen biết Cát Đông Húc. Sau khi nghe xong, Khưu Chính Hưng và phu nhân im lặng một hồi lâu. Mãi một lúc sau, Khưu Chính Hưng mới thở dài nói thật, trước đây ta cũng rất thích tính cách của ngươi, nhưng vì hoàn cảnh xã hội bây giờ, ta lo lắng con gái ta sẽ phải chịu khổ nếu đi theo ngươi, thế nên mẹ của Điền Giai đã thêm mắm dặm muối. Ta cũng dần dần thấy ngươi không thích hợp, hôm nay mới hiểu làm người phải ngay thẳng chân thật. Ngươi mà giống như cái tên Thái Phúc Vinh, làm việc khôn khéo lươn lẹo không có nguyên tắc thì không phải gặp được quý nhân mà là gặp phải đại họa. Ba, giờ ngươi đã hiểu Lâm Hạ chưa? Khưu Điền Giai nghe thấy lời phụ thân đã dần thay đổi thái độ, vui mừng ôm chặt cánh tay Lâm Hạ đắc ý nói, tuy vậy trong mắt nàng những giọt lệ vô thức lăn xuống. Một ngày dài đằng đẵng nàng không biết phải chờ đợi bao lâu, nhưng giờ phút này cuối cùng cũng đã chờ được. Dù có thể nàng bị ung thư vú, nhưng cuối cùng mọi thứ dường như đã có hy vọng. Mặc dù Cát Đồng Húc nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn là một đại nhân vật, chuyện này lại là bệnh nan y, trong lòng nàng vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn. Đúng vậy, trước đây cha ngươi và mẹ quả thật có cái nhìn hạn hẹp, điều này ta thật sự phải xin lỗi Lâm Hạ và ngươi, đặc biệt là ngươi, sau này thái độ đối với Lâm Hạ phải thay đổi. Khưu Chính Hưng gật đầu, sau đó lại trừng vợ mình đang ngồi ở ghế kế tài xế một cái. Yên tâm đi, mặc dù ta tham lam và miệng lưỡi cay độc, nhưng sau chuyện vừa rồi, chẳng lẽ ta còn không tỉnh ngộ sao? Ta đã biết ai mới thật sự yêu thương con gái của ta, chỉ là cái ung thư vú này, ngươi nói xem, Cát tổng thật sự có thể chữa trị sao? Ai, tất cả là do ta, bình thường không biết quan tâm con gái, nếu như Điền Dài có chuyện bất trắc, ta phải làm sao bây giờ? Vợ Khưu Chính Hưng nói rồi không kìm được, nước mắt rơi xuống. Vừa nghe vợ mình nói vậy, không khí trong xe trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, Lâm Hạ nắm chặt tay Khưu Điền Dài, an ủi, sẽ không đâu. Đông Húc không chỉ là một đại nhân vật, mà còn là một người khiêm tốn, nhã nhặn và có lòng tốt, hắn tuyệt đối sẽ không đùa giỡn với chuyện quan trọng như thế này. Không sai, Cát tổng là người như vậy, nếu không chắc chắn, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện mở miệng. Nhưng nếu hắn thật sự có thể chữa ung thư, rồi cả bệnh liệt nửa người của ba người nữa, thì kỹ thuật của hắn chắc chắn rất kỳ diệu, so với những gì chúng ta hiện tại biết e rằng còn khó hiểu hơn rất nhiều. Khưu Chính Hưng nói, giọng có chút run rẩy, không còn dám như bình thường để thâm nhập phân tích sâu hơn, bởi vì nếu một người trẻ tuổi mà có thể tài giỏi đến mức này, vậy thì người đó chẳng phải là người thường sao? Lâm Hạ và những người khác thực ra cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ là trong một loạt các sự việc xảy ra, họ không có thời gian để suy nghĩ sâu thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, Khi Khưu Chính Hưng vừa nói như vậy, Lâm Hạ và mọi người đều bắt đầu suy nghĩ lại, hít thở cũng không tự chủ được mà trở nên nặng nề. Không được, Lâm Hạ, sau này ngươi phải thay đổi cách xưng hô với các tổng, không thể gọi thẳng tên Húy như vậy. Khưu Chính Hưng đột nhiên nghiêm mặt và lên tiếng, ta cũng nghĩ như vậy. Trước đây ta gọi hắn là các chủ nhiệm, giống như cách Trịnh trưởng phòng vẫn gọi, nhưng vì ta đã giúp đỡ cha mẹ hắn, nên hắn kiên quyết muốn ta gọi thẳng tên hắn. Ta không thể từ chối, nên mới làm như vậy. Lâm Hạ khổ sở nói, mặc dù vậy, ta vẫn cảm thấy không ổn. Có thể các tổng là người khiêm tốn, nhã nhặn, sẽ không cảm thấy có gì là sai. Nhưng những người đứng bên cạnh hắn có thể sẽ không nghĩ như vậy. Họ sẽ cảm thấy ngươi ngông cuồng tự đại, thậm chí có thể làm họ cảm thấy không thoải mái. Ví dụ như Trịnh phó tỉnh trưởng, ông ta cũng phải xưng hô với các tổng là chủ nhiệm. Nếu ngươi cứ gọi thẳng tên Húy, ngươi nghĩ xem, nếu Trịnh phó tỉnh trưởng có mặt ở đó, ông ta sẽ cảm thấy thế nào? Khưu Chính Hưng nghiêm túc nói, vậy bây giờ phải làm sao? Ta muốn xưng hô giống ngươi với hắn, tuy rằng như vậy sẽ biểu lộ được sự tôn kính, nhưng lại không phải quá mức khách sáo. Hơn nữa trước đây hắn đã nhiều lần phản đối, nếu ta thay đổi cách xưng hô, có lẽ sẽ khiến hắn cảm thấy không được tôn trọng. Lâm Hạ vò đầu khổ sở nói, hừm, ngươi nói cũng có lý, đúng là chuyện này làm khó ta. Khưu Chính Hưng nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy khó xử, hay là gọi hắn là Húc Ca đi, như vậy vừa thể hiện được sự thân thiết lại không thiếu tôn trọng. Ta ở thành phố có một lần ngẫu nhiên tham gia một buổi tiệc rượu thượng lưu cùng một vị đồng sự, thấy một vài người lớn tuổi lại gọi những người trẻ tuổi là Kai. Lúc đó ta còn cảm thấy kỳ lạ, hỏi đồng sự thì được biết là vì những người trẻ tuổi này có bối cảnh mạnh mẽ hơn họ, vì vậy tất cả mọi người đều phải tôn trọng, gọi họ là Ca cũng là lẽ đương nhiên. Trong lúc Khưu Chính Hưng và Lâm Hạ cảm thấy không biết làm sao, Khưu Đình Giai đột nhiên mắt sáng lên nói, ý này hay lắm, vừa có thể kéo gần quan hệ lại không làm mất đi sự tôn trọng. Khưu Chính Hưng nghe vậy vừa lái xe vừa vỗ mạnh xuống tay lái, Điền Giai, ngươi thật là thông minh. Lâm Hạ cũng ánh mắt sáng ngời, nắm tay người yêu không quên khen ngợi nàng, không ổn công ta luôn bên cạnh người. Lâm Hạ sống ở nông thôn, trong một căn nhà cũ kỹ, chỉ có hai gian phòng đơn sơ. Các chú, à gì, Húc Ca, đây chính là nhà ta. Cha mẹ muốn lo cho chúng ta có thể học hành, sau đó phụ thân lại bị trúng gió, cho nên điều kiện gia đình cũng không được tốt lắm, mong các ngài không cảm thấy phiền phức. Lâm Hạ xuống xe, đi trước một bước, tiến đến cửa xe Jeep, mở cửa giúp Cát Đông Húc và gia đình. Cát Đông Húc thấy Lâm Hạ gọi hắn là Húc Ca, hơi run lên, có chút suy nghĩ nhìn Khưu Chính Hưng phía sau, rồi cười, không cố tình khách sáo hay phản đối. Thân phận của hắn rõ ràng như vậy, nếu lúc này Lâm Hạ vẫn cứ phải thay đổi cách xưng hô, không chỉ có vẻ giả dối, mà Lâm Hạ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Dù sao, những người như Lâm Khôn tuổi tác đều lớn hơn hắn, và đều gọi hắn là Lão Đại, hoặc Húc Ca, hắn cũng đã quen với cách xưng hô này. Hừm, Lâm Hạ đừng nói như vậy, ta và chú ngươi cũng đều là nhà nghèo sinh ra, lúc Đông Húc còn nhỏ, đã muốn lên núi hái thuốc bổ để phụ giúp gia đình. Hứa Tố Nhã mỉm cười nói, thật ra cũng không để ý đến việc Lâm Hạ thay đổi cách gọi. Lâm Hạ thấy Cát Đông Húc và gia đình không nói gì thêm, thở phào nhẹ nhõm, khiêm tốn đáp, không trách Húc Ca hiện giờ lợi hại như vậy, lúc nhỏ ta sao hiểu được chuyện như Húc Ca, ha ha, ta cũng chỉ là bị buộc thôi. Cát Đông Húc cười vỗ vỗ vai Lâm Hạ, rồi nói, được rồi, chúng ta hãy nhanh lên vào xem cha ngươi đi. Vừa dứt lời, cửa xe mở ra, nhưng cha mẹ Lâm Hạ đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng bước ra mở cửa. Cha mẹ Lâm Hạ tuy tuổi tác không lớn lắm, chỉ khoảng 50 tuổi, nhưng nhìn phụ thân Lâm Hạ có mái tóc đã bạc, trông già hơn hẳn, như thể đã ngoài 60. Phụ thân của Lâm Hạ bước đi, chân trái duỗi thẳng, mỗi bước đi đều như muốn xoay nửa vòng, tay trái đặt nhẹ ở eo, thỉnh thoảng lại lay động yếu ớt. Khi ông nhìn thấy con trai dẫn theo một đám người về nhà, vừa căng thẳng lại vừa lo lắng, tay ông không khỏi run lên, đến cả lời nói cũng không thể nào lưu loát. Lâm Hạ lần lượt giới thiệu Cát Đông Húc và gia đình hắn, cũng như gia đình Khưu Điền Giai cho cha mẹ. Nghe nói Khưu Chính Hưng và phu nhân chính là tương lai con rể con dâu của nhà họ, phụ mẫu Lâm Hạ kích động đến mức không biết phải làm sao, vội vàng mời bọn họ vào trong, lại quên cả việc tiếp đãi Cát Đông Húc và gia đình hắn. Lâm Hạ cảm thấy có chút bất an trong lòng, nhưng may mắn là gia đình Cát Đông Húc đều là người giản dị, họ cũng hiểu được tâm trạng của phụ mẫu Lâm Hạ lúc này, vì vậy họ mỉm cười vỗ vỗ vai Lâm Hạ, ra hiệu cho hắn không cần phải bận tâm. Dù căn nhà có phần cũ kỹ, nhưng bên trong lại được dọn dẹp sạch sẽ, rõ ràng là mẫu thân Lâm Hạ rất chăm chỉ làm việc nhà. Sau khi khách ngồi xuống, mẫu thân Lâm Hạ vội vàng đi nấu nước, chuẩn bị tiếp đãi khách. Nếu là trước đây, mẫu thân Khưu Điền Giai chắc chắn sẽ không bước chân vào căn nhà cũ nát này, nếu có vào thì cũng sẽ thể hiện đủ thái độ kiêu ngạo, không chịu động đậy. Thế nhưng đây là lần đầu tiên họ đến nhà Lâm Hạ, vì vậy có thể hiểu được sự khách sáo và ngượng ngùng trong lòng họ. Chỉ có điều hiện nay vì Cát Đông Húc, mẫu thân của Khưu Điền Giai có thêm dũng khí, không dám coi thường Lâm Hạ và gia đình nàng, chứ đừng nói đến chuyện giả vờ làm dáng. Khi thấy mẫu thân của Lâm Hạ muốn đi nấu nước tiếp đãi khách, bà lập tức đi theo và đề nghị giúp đỡ. "Đừng, đừng mà Điền giải mẫu, ngài là khách, ngài là người thành phố, sao lại có thể để ngài làm việc này? Ngài cứ ngồi yên thôi, ngồi yên là được rồi." Mẫu thân của Lâm Hạ vội vàng ngăn lại, nói: "Khách nhân nào mà không làm khách, chờ Điền giải gả vào Lâm gia chúng ta, lúc đó hai nhà chúng ta sẽ là người một nhà. Hôm nay ta là nửa chủ nhà, các tổng bọn họ mới là khách nhân." Mẫu thân của khu Điền giải cười nói. Nghe thấy lời của mẫu thân, Lâm Hạ cảm thấy vui mừng, nhưng cũng không khỏi lo lắng, nàng cứ lo lắng một cách không yên. Trong khi hai vị thân gia tương lai đang bận rộn, thì bên này, Cát Đồng Húc đã mỉm cười và nói với phụ thân của Lâm Hạ: "Thúc thúc, ta là bác sĩ, để ta bắt mạch cho ngài, xem tình trạng sức khỏe của ngài thế nào. Ta bị trúng gió đã hơn 2 năm rồi, không có gì đáng lo ngại, chẳng có gì là nghiêm trọng." Phụ thân của Lâm Hạ nghe vậy có chút ngẩn ra, rồi vội vàng khoát tay nói: "Ba, Húc ca không phải là bác sĩ bình thường, lần này cậu ấy đến là để cố ý giúp ba khám bệnh đấy." Lâm Hạ lập tức giải thích: "À, vậy, thật sự rất cảm ơn. Nhưng mà, tiểu tử, bệnh của ta cũng thế thôi, ngươi khám một chút cho biết, đừng để bụng." Phụ thân của Lâm Hạ nghe vậy liền liên tiếp cảm tạ, sau đó mới đưa tay cho Cát Đồng Húc, đồng thời còn cố ý trấn an hắn một câu, tránh cho hắn lo lắng không biết liệu có thể trị liệu cho mình được hay không. "Ha ha, Hạ thúc không cần khách khí, ta và Lâm Hạ là bạn bè, hắn cũng đã giúp đỡ cha mẹ ta không ít việc, đây là ta phải làm." Cát Đồng Húc mỉm cười, đặt ba ngón tay lên huyệt thốn khẩu của phụ thân Lâm Hạ. Ba luồng chân khí theo đầu ngón tay của Cát Đồng Húc từ từ tiến vào cơ thể phụ thân Lâm Hạ. Khu Chính Hưng, vợ ông cùng Lâm Hạ đều rất hồi hộp khi chứng kiến Cát Đồng Húc bắt mạch cho cha của Lâm Hạ. Vì lần này không chỉ là việc khám bệnh thông thường, mà còn liên quan đến việc liệu căn bệnh ung thư vú của Khu Đình Giai có còn hy vọng chữa trị tận gốc hay không. Một hồi lâu sau, Cát Đồng Húc thu tay lại, rồi lên tiếng: "Thực ra, chú đã bị thương một bộ phận trên não, theo y thuật hiện tại của ta, không dám mạo hiểm để chữa trị ngay lập tức. Các bộ phận khác không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể bổ sung điều dưỡng, thêm một thời gian điều trị nữa sẽ giúp chú cải thiện sức khỏe được một nửa." "Thật vậy sao?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cùng nhau hỏi lại. Phụ thân Lâm Hạ thì vẫn còn mơ hồ, nhìn Cát Đồng Húc rồi nói: "Tiểu tử, người đang nói cái gì vậy? Người bảo ta, thân thể ta còn có thể khỏe lại hơn một nửa sao?" "Không sai, Hạ thúc thúc, như vậy đi, hiện tại ngươi cứ nằm lên ghế này, ta sẽ giúp ngươi trị liệu." Cát Đồng Húc gật đầu nói: "Sao lại có thể như thế được? Cái này không thể nào, tiểu tử, ngươi cũng không cần." Phụ thân của Lâm Hạ lên tiếng: "Ba, ngươi đừng có gọi Húc ca là tiểu tử, hắn là đại nhân vật, người khác muốn mời hắn xem bệnh còn chẳng được nữa." Là Lâm Hạ thấy phụ thân vẫn chưa hiểu, không khỏi lo lắng, vội vàng ngắt lời, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. "Ai, cái này." Phụ thân của Lâm Hạ nghe vậy liền sốt sắng, miệng ngậm chặt, không ngừng run rẩy: "Ngươi, Lâm Hạ, nói cái gì vậy?" Cát Đồng Húc trừng mắt nhìn Lâm Hạ, tức giận nói. Sau đó, hắn quay sang mỉm cười với phụ thân của Lâm Hạ và nói: "Hạ thúc thúc, ngươi đừng nghe Lâm Hạ nói linh tinh, ở đây ta chỉ là một người bình thường, là vãn bối mà thôi, ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần nằm xuống đây là được." Phụ thân của Lâm Hạ thấy trên mặt Cát Đồng Húc có nụ cười thân thiện, tựa như có một loại ma lực khiến cho hắn không tự chủ được mà bình tĩnh lại, gật đầu, sau đó nghe lời nằm xuống ghế trúc. Sau khi phụ thân của Lâm Hạ nằm xuống, Cát Đồng Húc liền nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của ông. Chỉ sau một vài động tác xoa bóp, phụ thân của Lâm Hạ đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Khi thấy phụ thân của Lâm Hạ đang ngủ say, Cát Đồng Húc mới lấy ba lô lệch vai ra từ giữa mặt, lấy ra bộ châm cứu, dưới ánh mắt đầy sự khiếp sợ và khó tin của Lâm Hạ và mọi người, bắt đầu chuẩn bị châm cứu. Cát Đồng Húc tiến hành châm cứu cho phụ thân của Lâm Hạ, từng tay kim lần lượt được cắm vào. Sau khi hoàn thành, nét mặt Cát Đồng Húc dần trở nên nghiêm túc. Hắn nhẹ nhàng điều khiển kim châm, sử dụng chân khí của mình để từ từ truyền vào não bộ của phụ thân Lâm Hạ. Não bộ là một nơi vô cùng tinh xảo và yếu ớt. Đối với Cát Đồng Húc, dù cho chân khí có thể đi vào, nhưng phạm vi mà hắn có thể tác động là rất hạn chế. Não bộ đối với hắn vẫn là một thế giới huyền bí, vì thế hắn không dám khinh suất, chỉ dám nhẹ nhàng tác động vào một số vị trí bề mặt đơn giản, đồng thời cẩn thận dùng chân khí bổ sung, giúp cho mạch máu và tế bào não trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Với sự tỉ mỉ đó, Cát Đồng Húc tiếp tục châm cứu trong một khoảng thời gian. Khi kết thúc, hắn thu kim lại, rồi chuyển sang điều trị những chỗ bên trái cơ thể phụ thân Lâm Hạ, khai thông gần cốt, tăng cường sức mạnh cho các bộ phận đó. Cảm nhận sự thay đổi, Cát Đồng Húc nhớ lại những bước tiến của mình trong tu luyện. Vào mùa xuân năm nay, hắn đã đột phá đến tầng 10 trong luyện khí, rồi lại tiến vào hố trời, nuốt vào một giọt trung linh nhũ, nâng cao tu vi lên gần như tầng 11. Sinh khí trong cơ thể hắn dồi dào, và cũng từ đó, khả năng y thuật của hắn được cải thiện rất nhiều. Vì vậy, khi chữa trị cho phụ thân Lâm Hạ lần này, Cát Đông Húc cũng cảm thấy tự tin hơn và áp dụng nhiều phương pháp mạnh mẽ hơn bình thường. Chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc đã kết thúc việc khai thông gân cốt. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái vào mi tâm của phụ thân Lâm Hạ, rồi cười nói: "Hạ thúc, ngài có thể đứng dậy thử một chút, đi lại xem sao." Phụ thân Lâm Hạ theo lời, lúc đầu đôi mắt còn mơ hồ, nhưng rất nhanh chuyển sang vẻ ngạc nhiên và không tin nổi. Ông kinh ngạc thốt lên: "Có chuyện gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn rất nhiều, hơn nữa toàn thân như tràn đầy sức lực vậy?" Trong khi ông nói đã đứng dậy, động tác so với trước kia nhẹ nhàng và linh hoạt hơn rất nhiều. Lâm Hạ và Khu Chính Hưng vợ chồng nhìn mà suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Đây là người đã bị liệt nửa người do trúng gió sao? Lâm Hạ phụ thân rõ ràng không thể ngờ rằng mình đứng dậy lại dễ dàng đến vậy, và nhanh chóng cảm thấy như mình đã hoàn toàn kiểm soát lại được bên trái cơ thể. Ông không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã đi lại trong phòng, tựa hồ sợ đây chỉ là một ảo giác. Khi đi thử, ông phát hiện chân trái của mình thực sự có sức mạnh hơn hẳn trước kia, việc kiểm soát cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không nhìn kỹ, khó ai có thể nhận ra ông là người từng bị liệt nửa người do trúng gió. Ôi trời, trời ơi, hả, ngươi. Với lúc đó, mẫu thân của Lâm Hạ bưng nước trà đi tới, thấy chồng mình bước đi như bay, bà hoảng hốt như thấy ma, miệng lắp bắp đứng lên: "Thần y, thực sự là thần y." Phụ thân của Lâm Hạ không trả lời vợ mà bước đến trước mặt Cát Đông Húc, lão lệ nghẹn ngào, hai đầu gối khuỵu xuống miệng quỳ lạy: "Hạ thúc thúc, làm như vậy không được, không được." Cát Đông Húc thấy thế hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy ông, không để ông quỳ xuống: "Cảm tạ ngài, Húc ca, cảm tạ ngài." Thấy Cát Đông Húc đỡ lấy phụ thân, Lâm Hạ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng bước tới, cúi đầu sâu trước Cát Đông Húc, nước mắt đã rơi đầy mặt: "Được rồi, giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn nhiều như vậy. Bây giờ ta sẽ xem bệnh cho Điền Giai, ngươi nên tin tưởng ta đi." Cát Đông Húc ổn định phụ thân của Lâm Hạ, sau đó vỗ vỗ vai Lâm Hạ, mỉm cười nói: "Đương nhiên tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, đương nhiên tin tưởng." Lâm Hạ gật đầu như gà con mổ thóc, Khưu Chính Hưng cùng gia đình cũng đều gật đầu đồng ý. Cát Đông Húc thấy vậy, cười nhẹ, sau đó tiến hành chẩn mạch cho Khu Điền Giai, xác định vị trí tế bào ung thư trong cơ thể nàng, rồi dẫn nàng cùng Lâm Hạ vào phòng. Sau đó, Cát Đông Húc dùng một mảnh vải bịt mắt mình, yêu cầu Khu Điền Giai tháo bỏ quần áo: "Húc ca, người bệnh không kiêng kỵ thầy thuốc, này không cần." Lâm Hạ thấy Cát Đông Húc dùng vải bịt mắt, trong tay cầm cây châm bạc, trong lòng vô cùng lo lắng nói: "Đúng, Húc ca, người bệnh không kiêng kỵ thầy thuốc, không sao cả." Khu Điền Giai đỏ mặt lên tiếng, đây là lần đầu tiên nàng để một người đàn ông khác ngoài Lâm Hạ thấy cơ thể mình trần trụi. "Ha ha, sao lại không tin được ta chứ?" Cát Đông Húc cười nhẹ, tiếp tục công việc chữa trị. "Yên tâm đi, ta ngay cả ung thư cũng dám trị, chút bản lĩnh này còn có thể, ngươi chỉ cần thả lỏng." Cát Đông Húc cười, tay khẽ di chuyển cây kim, rồi dùng kim bạc một cách chuẩn xác để tiêu diệt từng tế bào ung thư. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc đã thu kim lại, dọn dẹp gian phòng, sau đó tháo bỏ vải che mắt. Lúc này, những người chờ bên ngoài, bao gồm Khưu Chính Hưng và phu nhân, đều mồ hôi đầm đìa. Đây là ung thư, một bệnh nan y được công nhận trong y học, vậy mà vị thanh niên này lại dám dùng vải che mắt để trị liệu cho Khu Điền Giai. Đây là y thuật gì mà kỳ diệu đến vậy? Sau khi ra ngoài, không lâu sau, Lâm Hạ và Khu Điền Giai cũng bước ra. "Điền Giai, cảm giác thế nào?" Khưu Chính Hưng và phu nhân vội vàng tiến tới, sốt sáng hỏi. "Được rồi, trước đây có một khối u sưng trong người, mỗi lần đè xuống đều đau, nhưng bây giờ không còn cảm giác đó nữa, thật không thể tin nổi." Khu Điền Giai trả lời, trong đôi mắt nàng những giọt nước mắt vui mừng rơi xuống. Những ngày qua, do kết quả kiểm tra không như mong muốn, nàng đã khóc biết bao nhiêu lần và đã phải đưa ra một quyết định vô cùng đau đớn. Không ngờ, chỉ với một lần châm cứu của Cát Đông Húc, mọi vấn đề đã được giải quyết. "Thật tuyệt quá, thật tuyệt quá." Khu Chính Hưng và phu nhân nghe xong cũng không kìm được vui mừng, nước mắt rơi xuống. Sau đó họ quay lại, cúi đầu cảm tạ Cát Đông Húc. Thậm chí mẫu thân của Khu Điền Giai nhớ lại thái độ của mình trước đây, xấu hổ đến mức muốn dập đầu tạ ơn, nhưng Cát Đông Húc đã ngăn lại. "Được rồi, Lâm Hạ, bệnh ta đã trị xong, đêm nay ta còn phải quay về, không thể ở lại lâu, người cứ yên tâm điều hành công việc, ta trễ một chút sẽ cùng chỉnh trưởng phòng bàn bạc, người không cần phải lo lắng. Hy vọng các ngươi sẽ trân trọng tình cảm này, vì không phải lúc nào cũng dễ dàng có được. Sau này nếu có lúc khó khăn, hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng vượt qua khó khăn." Sau khi nhận lời cảm tạ từ hai nhà, Cát Đông Húc lại uống thêm một ly trà, hàn huyên vài câu rồi đứng dậy, cười nói với Lâm Hạ: "Cảm tạ Húc ca, cảm tạ Húc ca, ta đã biết, nhất định sẽ làm như vậy." Lâm Hạ vội vã đứng dậy, cảm kích nói: "Ha ha, vậy thì tốt, đừng quên thông báo ngày kết hôn nhé." Cát Đông Húc cười nói: "Nhất định, nhất định, nhất định." Lâm Hạ cùng Khưu Chính Hưng vợ chồng vội vã đáp lại, còn Khu Điền Giai thì có chút xấu hổ cúi đầu, nhìn ra Cát Thắng Minh vợ chồng đang vui vẻ cười đến không ngừng, Điền Dài, sau này nếu Lâm Hạ bắt nạt con cứ nói với A-Z, A-Z sẽ giúp con. Hứa Tố Nhã hết sức yêu quý Khu Điền Dài, thấy nàng giống như nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Trước khi đi, nắm tay nàng cố ý dặn dò, hừm, có A-Z giúp con, hắn chắc chắn không dám. Khu Điền Dài nghe vậy gật đầu, rồi liếc Lâm Hạ một cái đầy đắc ý đắc ý. Cát Đông Húc và Cát Thắng Minh thấy vậy đều mỉm cười, thầm ý đồng cảm vỗ vỗ vai Lâm Hạ, rồi cùng nhau lên xe. Xe jeep rất nhanh đã rời khỏi nhà Lâm Hạ. Đông Húc, cái xe tải nhỏ của ta làm sao bây giờ? Xe jeep chạy băng băng trên đường. Cát Thắng Minh đột nhiên hỏi, ngươi vẫn còn định giữ chiếc xe tải đó sao? Nếu bị va quẹt thì thôi, đổi chiếc xe tốt hơn một chút đi. Cát Đông Húc nói, đổi cái gì mà đổi, chiếc xe đó chỉ bị va vào một bên, sửa xong vẫn dùng rất tốt, hơn nữa xe đã chạy lâu, ta rất có cảm tình với nó. Cát Thắng Minh đáp. Ba, Cát Đông Húc bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ta hiểu rồi, sau này ta sẽ cùng mẹ con ra ngoài du lịch, rồi mua chiếc xe tốt hơn một chút. Hơn nữa, ngươi chẳng phải nói lần này mang về thứ tốt sao? Sau này ta và mẫu thân ngươi cũng có thể tu hành, lại còn có thuật pháp kể bên người, còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Cát Thắng Minh tự nhiên hiểu được tấm lòng hiếu thảo của con trai, thấy hắn có vẻ bất đắc dĩ liền an ủi. Cát Đông Húc hiểu tính tình phụ thân, thấy vậy cũng cảm thấy hợp lý, lại nghĩ rằng hôm nay chuyện này chỉ là do trùng hợp, không có cách nào khác, ngoài việc gật đầu nói tốt lắm, ta sẽ bảo Lưu Thúc gọi điện thoại để ông ấy qua hỏi một chút về việc xe cộ. Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra gọi cho Lô Minh. Trong cuộc trò chuyện, hắn hỏi về chiếc mũ lăng và tình trạng sửa chữa xe. Lô Minh lập tức trả lời rằng xe đã sửa xong, hành lý vẫn được sắp xếp y như lúc ban đầu. Hơn nữa, ông còn nói sẽ cho người mang xe cùng hành lý đến Sương Khê huyện. Khi nhận được tin này, Cát Đông Húc ngẩn người một chút, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, hắn không khỏi cảm thấy một chút xúc động, không biết nên vui hay nên buồn, hay là có cả hai. Cát Đông Húc đem chuyện xe cổ kể lại cho phụ thân. Cát Thắng Minh nghe vậy liền nói ngay, nếu xe đã sửa xong, vậy không cần phải để họ mang xe đến, chúng ta trực tiếp lái về nhà là được. Cát Đông Húc nhìn dáng vẻ tự nhiên của phụ thân, rất nhanh nở một nụ cười và nói, được rồi, vậy chúng ta sẽ lái xe yêu về nhà. Cát Đông Húc liền gọi điện thoại cho Từ Lũy, bảo hắn phái người đến lấy chiếc xe của cha hắn, sau đó rẽ vào lối ra cao tốc để trao đổi. Khi Cát Đông Húc lái xe jeep đến giao lộ cao tốc Kim Sơn, Mã Tiểu Soái đã đợi sẵn tại đó. Phan Hồng và Từ Lý chưa có mặt. Điều này cho thấy vụ án của Kim Sơn lần này quả thật khá nghiêm trọng và dính líu đến nhiều người. Nếu không, Phan Hồng, vị chủ nhiệm của Cục Quản lý Dị Năng, đã đến Kim Sơn huyện, chắc chắn sẽ đến gặp hắn trước tiên. Cát Đông Húc và Mã Tiểu Soái đổi xe, không hề hỏi về tình hình vụ án Kim Sơn, chỉ phất tay ra hiệu rồi lái chiếc xe tải ngũ lăng nhỏ đi. Dù vụ án của Kim Sơn có lớn đến đâu và dính líu đến nhiều người như thế nào, Phan Hồng và Trịnh Tử Kiệt cùng những người có chuyên môn sẽ lo liệu, không cần đến người như hắn, một chức vụ danh nghĩa chủ nhiệm cố vấn phải can thiệp vào. Xe rời khỏi Kim Sơn huyện, hướng về Bạch Vân Sơn, về đến Gia Trang Cát Gia khi trời đã sáng. Cát Đông Húc vẫn lo lắng cho hài cốt của Cát Hồng lão tổ, cùng với những gì thu được từ chuyến đi lần này. Về đến nhà, hắn chỉ thông báo qua loa vài câu với cha mẹ rồi vội vã lên hậu viện, bay thẳng lên núi. Ở giữa sườn núi, nơi Nhậm Diêu được an táng và Dương Ngân Hậu ẩn cư, vốn là một nơi thanh tịnh, phong cảnh yên bình. Tuy nhiên hôm nay, nơi đây không những có thêm vài chiếc tủ lạnh phá hủy vẻ đẹp tự nhiên, mà còn có một vị khách không mời mà đến từ Thái Lan, Tắc Tín. Những người khác cùng xe đã sớm bị Dương Ngân Hậu đuổi đi, vì đây đều là những vật quý trọng. Dương Ngân Hậu tự nhiên không dám thả lỏng cảnh giác, liền trong đêm đông giá lạnh, nàng ngồi xếp bằng dưới gốc cây thông trên sườn núi, nhìn xuống phía dưới. Tắc Tín tu vi so với Dương Ngân Hậu còn kém xa, chân khí cũng không tinh khiết như của nàng, vốn định ở lại bồi tiếp nàng, đồng thời tĩnh tọa trông coi. Thế nhưng trời đông giá rét, khí lạnh vốn đã làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo. Đến nửa đêm, gió lạnh thét gào, càng thêm thấu xương. Tắc Tín cảm thấy rất khó chịu, biết rằng tu vi của mình kém hơn Dương Ngân Hậu rất nhiều, ánh mắt kính nể nhìn nàng một cái, rồi đứng dậy vận động một chút, chuẩn bị vào trong nhà nghỉ ngơi. Đây vốn là ý của Dương Ngân Hậu, nhưng Tắc Tín cảm thấy lo lắng, không phải là phải bồi, nhưng hôm nay mới nhận ra mình không có bản lĩnh ấy, không dám cậy mạnh thêm nữa, sợ rằng sẽ chịu không nổi cái lạnh, mà mặt mũi thì mất hết. Tắc Tín vừa đứng lên chuẩn bị vào trong nhà thì đột nhiên cả người hắn chấn động, con ngươi trợn tròn, chỉ thấy phía dưới có người đang đón gió lạnh mà lăng không bay đến, tựa như tiên nhân vậy. Tắc Tín nhìn về phía Cát Đông Húc, ngay lập tức Cát Đông Húc cảm nhận được, liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Dù là đêm tối, nhưng khi Cát Đông Húc nhìn về phía Tắc Tín, Tắc Tín vẫn cảm thấy cả người mình cứng đờ, như thể bị hai thanh kiếm sắc bén bắn trúng vậy. Cát Đông Húc đạp không mà đến, chỉ trong chớp mắt đã đến gần mấy chục mét. Tắc Tín lúc này mới nhận ra người đến chính là Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi kinh hãi và kính nể vô cùng. Hắn không tự chủ được mà quỳ xuống đất, cúi đầu bái lạy. Cái gì vậy? Mau đứng dậy đi. Ca Đồng Húc vung tay lên tiếng ngăn lại. Tôi nguyện làm người hầu, đứng hầu tiền bối Tà Hữu, xin tiền bối thu nhận và giúp đỡ. Tắc Tín vẫn quỳ trên mặt đất, mắt đầy sự chờ mong và kiên định, khẩn cầu nói. Cả đời hắn đã sớm hưởng thụ những gì phải hưởng, nhưng giờ đây chỉ còn một lòng truy cầu đạo pháp. Thời nay pháp lực mỏng manh, thiên địa linh khí cũng kiệt quệ, đạo pháp lâu nay đã mất dần. Hắn dù đã cố gắng nhưng chỉ mới dừng lại luyện khí tầng 5, vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không thể đột phá, không ngờ lại bất ngờ gặp lại ân nhân xưa. Hơn nữa, trong 2 ngày qua, hắn đã nhận được sự chỉ điểm, cảm thấy có chút hy vọng. Điều này khiến Tắc Tín vốn đã tuyệt vọng lại có niềm tin, và dần dần nảy sinh ý định gia nhập môn Hạ Đan phủ phái. Tuy nhiên, Tắc Tín tuổi đã cao, ở Thái Lan ông là một vị đại sư, quyền lực lại to lớn, việc đột ngột gia nhập Đan phủ phái thực sự khiến hắn còn do dự rất nhiều. Nhưng khi thấy Cát Đồng Húc đạp không mà đến, khí thế như tiên nhân, hắn mới nhận ra sự do dự của mình là vô cùng buồn cười và hoang đường. Không còn chần chừ, hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ gia nhập Đan phủ phái, chỉ cầu được đứng hầu Cát Đồng Húc Tạ Hữu, làm người hầu trung thành. Cát Đồng Húc tuy rằng đã từng vì sự từ trần của sư phụ mà có ý định yêu ai yêu cả đường đi, có lòng chỉ điểm cho Tắc Tín, thậm chí từng nghĩ đến việc phát triển hắn thành đệ tử ngoại vi của Đan phủ phái, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc thu nhận hắn làm tùy tùng hay người hầu. Vì vậy khi Cát Đồng Húc thấy Tắc Tín đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình, khẩn cầu được làm người hầu bên tả bên hữu, hắn không khỏi cảm thấy rất bất ngờ và đau động. Hắn năm nay còn trẻ, nếu như có một lão nhân hơn 80 tuổi làm tùy tùng, chẳng phải sẽ khiến hắn cảm thấy rất khó chịu sao? Mặc dù vậy, Cát Đồng Húc trước nay đã từng nghĩ đến việc phát triển Tắc Tín trở thành đệ tử ngoại vi của Đan phù phái, và giờ đây Tắc Tín đã thể hiện rõ sự quyết tâm cam nguyện làm người hầu, nên Cát Đồng Húc tất nhiên sẽ không từ chối mà lập dị, mà thay vào đó đỡ Tắc Tín dậy, nói: "Ngươi đã có lòng này, ta sẽ tự suy xét, nhưng ngươi hãy đứng lên trước, ta sẽ cùng sư huynh thương lượng, rồi sau đó sẽ có câu trả lời rõ ràng cho ngươi." "Vâng, vâng." Tắc Tín cùng kính đáp. Đối với câu trả lời của Cát Đồng Húc, hắn không hề cảm thấy bất ngờ, lời đồn không phải là lời nói suông, phương pháp không thể dễ dàng truyền qua tai, đặc biệt là Cát Đồng Húc có thể bay trên không, đạo pháp của hắn càng sâu xa khó lường, sao có thể dễ dàng truyền cho người khác. Chính vì thế, ngay từ đầu Tắc Tín đã chỉ cầu được làm tùy tùng của Cát Đồng Húc, chứ không phải muốn trở thành đệ tử chính thức của Đan phù phái. "Đồng Húc, người đã đến rồi." Tắc Tín vừa dứt lời, Dương Ngân Hầu đã thức dậy, quay sang Cát Đồng Húc, gật đầu chào hỏi. "Đúng vậy, con đường phía trong vẫn thuận lợi chứ?" Cát Đồng Húc gật đầu, thuận miệng hỏi. "Hết thảy đều thuận lợi, chỉ có điều mấy cái tủ lạnh đặt ngoài kia có chút không ổn." Dương Ngân Hậu đáp. "Cái này dễ thôi, chỉ cần đào một cái sơn động ở trong núi, làm một hầm băng chứa đồ là được." Cát Đồng Húc nói. "Đây cũng là một ý kiến hay, như vậy đồ vật cũng có thể để ở đó, chỉ là như thế cũng có chút công trình." Dương Ngân Hậu gật đầu. Cát Đồng Húc cười rồi chuyển sang đề tài khác. "Sư huynh, Tắc Tín một lòng muốn thỉnh cầu, lại còn có quan hệ sâu sắc với sư phụ, ngươi thấy việc này nên xử lý thế nào cho thỏa đáng? Với thời đại cổ đại, nếu ngươi là trưởng môn Đan phủ phái, bên người tất nhiên phải có mấy đệ tử nâng kiếm, đồng tử hỗ trợ luyện đan, đồng tử phiến hỏa. Nhưng bây giờ là thời đại khác, chúng ta cũng đều đã vào thế, tự nhiên không cần phải thu thêm loại tùy tùng này nữa." Dương Ngân Hậu vừa vỗ về râu dê vừa trầm ngâm nói. Cát Đồng Húc nghe đến mấy từ nâng kiếm, đồng tử, phiến hỏa, đồng tử, liền liếc mắt nhìn Tắc Tín ở cách đó không xa, cảm giác nổi da gà nổi lên, vội vàng cười khổ nói: "Sư huynh, nói chút thực tế đi, không thu tùy tùng, nhưng nhìn vào mặt sư phụ, Tắc Tín quả thật có thiên phú xuất chúng, làm người chính phái, đẩy cửa ngoài cũng không thích hợp, nếu hắn thực lòng muốn theo, vậy cũng chỉ có thể thu nhận làm môn hạ." Dương Ngân Hậu tiếp tục vỗ về râu dê nói. Cát Đồng Húc vừa nghe, trong lòng càng thêm đau đầu. Việc thu nhận làm môn hạ không giống với việc truyền thụ y thuật cho Đường Dật Viễn và những người khác, đó là truyền thụ thật sự cho đệ tử chính thức. "Sư huynh, ngươi không thể đưa ra một lời khuyên tốt hơn sao? Ta còn chưa tròn 20 mà Tắc Tín đã 80, ngươi nghĩ ta thu hắn làm đồ đệ có phù hợp không? Hơn nữa, hiện tại ta cũng chưa nghĩ tới việc nhận đệ tử." Cát Đồng Húc lo lắng nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy, không khỏi vuốt râu cười đáp: "Đồng Húc, ngươi có lúc thật thông minh, nhưng đôi khi lại thật hồ đồ, việc thu nhận đệ tử không phải chỉ có mỗi ngươi mới làm được, ta cũng có thể. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không đủ tư cách để nhận Tắc Tín làm đồ đệ sao?" "Thấy chưa, sư huynh ngươi thật sự có lý." "Đương nhiên là có lý. Tu vi của ngươi cao thâm, tuổi tác lại lớn hơn Tắc Tín cả 10 tuổi, nếu ngươi thu hắn làm đồ đệ thì không còn gì thích hợp hơn." Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng, nói: "Vậy thì quyết định như vậy đi, ta sẽ trước tiên thu hắn làm đệ tử ký danh, sau 5 năm, nếu hắn thực sự phù hợp với ta, ta sẽ chính thức thu hắn làm nhập môn đệ tử." Dương Ngân Hậu gật đầu, sắc mặt từ nụ cười chuyển sang nghiêm túc. "Được." Cát Đồng Húc cũng thu lại nụ cười, gật đầu nghiêm túc. Hiện tại, Đan Phù phái chỉ có 3 người, việc này đánh dấu lần đầu tiên Cát Đông Húc với tư cách trưởng môn nhận đệ tử ngoài phái. Dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng đó là một việc vô cùng quan trọng và nghiêm túc. Sau đó, Cát Đông Húc gọi Tắc Tín đến, cùng sư huynh của mình quyết định rồi thông báo cho Tắc Tín biết. Tắc Tín nghe xong, liền vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống, dập đầu 3 cái vàng rồi trước mặt Dương Ngân Hậu, rồi lại quay sang dập đầu 3 cái trước mặt Cát Đông Húc. Cụ thể nghi thức bái sư có thể tùy ý tổ chức sau, hiện tại chúng ta nên vào nghỉ ngơi trước, Cát Đông Húc nói. Sư thúc, vậy còn những việc này? Tắc Tín do dự hỏi. Xưng hô đã từ tiền bối chuyển thành sư thúc. Ha ha, yên tâm đi, có ngươi là sư thúc ở đây, chỉ cần hắn đồng ý, dù có động tĩnh dưới chân núi, hắn cũng có thể nhận ra được, Dương Ngân Hậu cười nói. Tắc Tín nghe vậy trong lòng bất ngờ, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng thêm kính nể. Một đêm trôi qua bình yên, không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, sau giờ mào, Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu cùng nhau kiểm tra lại địa hình trong hậu viện, chọn một chỗ làm lối vào. Sau đó, Cát Đông Húc liền tế xuất sinh tử lưỡng nghi kiếm, biến thành phi kiếm. Hắn mạnh mẽ chém lên nham thạch cứng rắn, tạo ra một lối đi thông suốt, cùng với một số phòng dưới đất rộng khoảng 10 thước vuông. Khi Tắc Tín chứng kiến Cát Đông Húc biến hóa phi kiếm, mạnh mẽ như chém đậu phụ, phá núi mở đường, không chỉ Tắc Tín mà ngay cả Dương Ngân Hậu cũng không nhịn được mà liên tục thán phục. Thực sự rất khó tưởng tượng tu vi của sư đệ này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Tại huyện Sương Khê, phụ thân của Lâm Khôn, ông chủ Lâm Kim Nạp, là người sở hữu quán rượu lớn nhất trong vùng, lại có tính cách rộng rãi, làm việc cũng rất ổn thỏa. Hiện tại, nơi cư trú của hắn cũng là do Cát Đông Húc sắp xếp. Cát Đông Húc đã tự mình chỉ đạo đào thông phòng dưới đất, sau đó bảo Lâm Kim Nạp quay lại gọi người, để hắn sắp xếp người đem các tảng đá trong đó ra ngoài. Khi những tảng đá đã được đưa đi, Cát Đông Húc lại tiếp tục chỉ đạo làm sạch phòng dưới đất bằng phi kiếm, rồi mới chuyển toàn bộ đồ vật mà lần này từ hố trời mang tới vào trong hố trời. Đến khi lắp đặt xong quan tài đá của tổ tiên, mọi việc đã ổn thỏa và chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để tiến hành chôn cất. Khoảng 3-4 giờ chiều, Âu Dương Mộ Dung đến Bạch Vân Sơn, Cát Hồng, người sáng lập Đan Phủ phái, đã được chôn cất ở đây. Âu Dương Mộ Dung là đệ tử truyền thừa của Đan Phủ phái, đến đây để dâng hương bái tế. Khi Âu Dương Mộ Dung đến, Cát Đông Húc đã tổ chức một nghi thức bái sư đơn giản tại bài vị của sư phụ hắn trong đạo quan. Sau khi hoàn tất nghi thức này, Tắc Tín chính thức trở thành đệ tử ký danh của Đan Phủ phái, thế hệ đệ tử thứ hai. Mặc dù Tắc Tín tuổi tác đã lớn, nhưng vì nhập môn muộn nên vẫn phải xưng Âu Dương Mộ Dung là sư huynh. Điều này khiến Âu Dương Mộ Dung lúc đầu có phần không thích ứng, bởi vì Tắc Tín không chỉ lớn tuổi hơn Cát Đông Húc, mà còn là một nhân vật lớn trong môn phái, danh tín lừng lẫy, nếu so với Âu Dương Mộ Dung trước đây thì căn bản không thể so sánh được. May mắn thay, năm ngoái, Âu Dương Mộ Dung đã được Cát Đông Húc không tiếc hao tổn bản nguyên chân khí để chữa thương, giúp hắn đột phá lên luyện khí tầng 4. Dù vẫn kém Tắc Tín một bậc, nhưng ở độ tuổi của hắn, đó đã là một thành tựu vô cùng đáng nể. Vì vậy, người sư huynh này mới có thể có chút sức ảnh hưởng đối với Tắc Tín. Người sư đệ kia, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Nhìn Tắc Tín bái vào Đan Phù phái, trở thành đệ tử ký danh của Đan Phù phái đời thứ hai, đang cùng Âu Dương Mộ Dung trong sân đàm luận kinh điển, bàn luận pháp thuật, Cát Đông Húc không khỏi nhớ đến cha mẹ mình. Sư huynh, lần này ta vào hố trời, ngoài việc tìm được con đại xà, lấy xà đảm làm linh dược, chế ra nước pha nóng lạnh hỏa đan, giúp ngươi một lần đột phá lên luyện khí tầng 8, rồi trong thủy hỏa chi bận hình thành luồng khí xoáy, thực sự mở ra âm dương chi bảng, tiên thiên chi khí, thành tựu chân chính trúc cơ. Ta còn tìm được hai giọt chung linh nhũ, hai giọt này cũng là linh dược, lại tụ tập linh khí ngũ hành của thiên địa mà thành, không chỉ ôn hỏa mà còn có thể thay đổi thân thể chất. Ta muốn dùng chúng cho cha mẹ mình, giúp họ bước vào con đường tu hành. Chỉ là cha mẹ ta không phải đệ tử Đan Phù phái, một khi hai giọt trung linh nhũ này thật sự có hiệu quả, giúp họ bước vào tu hành, nhưng phương pháp tu hành phía sau lại là một vấn đề. Cát Đông Húc nói với Dương Ngân Hậu bên cạnh, pháp không chuyện người ngoài, đặc biệt là bí truyền bảo pháp cửu đan huyền công của ta phái, nếu không phải đệ tử đích truyền, tuyệt đối không thể truyền thụ, đây là tổ huấn, không thể trái. Ngươi là hiếu tử, cha mẹ ngươi thân, nếu có thể bước vào con đường tu hành, ngươi nhất định phải truyền thụ cho họ công pháp tu hành tốt nhất. Nếu vậy, cha mẹ ngươi nhất định phải vào Đan Phủ phái, Dương Ngân Hậu nói. Chỉ là trong Đan Phủ phái hiện nay, chúng ta là những người đứng đầu, việc ngươi và ta thu nhận họ làm đồ đệ e là không thích hợp. Cát Đông Húc vừa nhắc tới cha mẹ của hắn, Dương Ngân Hậu liền hiểu ngay tâm tư của hắn, vỗ về râu dê trầm ngâm nói. Đúng vậy, Cát Đông Húc gật đầu, vẻ mặt khổ sở. Mặc dù hắn là trưởng môn của Đan Phủ phái, nhưng không thể làm trái tổ huấn của phái được, hay là để ta làm vậy. Ngươi thay thầy thu nhận cha mẹ ngươi làm đồ đệ, sư phụ và cha mẹ ngươi đều là người quen. Nghe cha mẹ ngươi nói, lão nhân gia từng có những phương pháp thổ nạp để thở, nhưng vì tuổi tác đã lớn, thiên phú có hạn nên hiệu quả không rõ rệt, họ cũng không kiên trì được. Nói về duyên thầy trò, sư phụ và cha mẹ ngươi cũng có mối duyên đó. Bây giờ không cần nghi thức phức tạp để quyết định chuyện này. Nghĩ đến sư phụ dưới cửu tuyền, khi thấy cha mẹ ngươi có thể bước vào con đường tu hành, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng và rất sẵn lòng để ngươi thay họ thu nhận họ làm đồ đệ. Dĩ nhiên nếu như vậy, quan hệ thầy trò của ngươi và cha mẹ ngươi sẽ có chút phức tạp, nhưng một bên là thế tục, một bên là sư môn, không cần phải tính toán quá kỹ, chúng ta cũng không cần phải lo ngại gì. Thực ra như vậy cũng sẽ thuận tiện cho ta và cha mẹ ngươi xưng hô, nếu không họ gọi ta là Dương lão, còn ta thì gọi họ là tiên sinh, nữ sĩ, như vậy cũng kỳ quái, không bằng thẳng thắn gọi là sư huynh, sư đệ cho rồi. Dương Ngân Hậu trầm ngâm một lát rồi nói. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một hồi và nhận ra rằng việc thu cha mẹ hắn làm đồ đệ đúng là chỉ có cách này mới là thích hợp và hợp lý. Hắn không quen biết với sư tổ của Đan Phù phái, không thể vượt qua sư phụ của mình để thay thầy thu đồ đệ, lại còn đặt cha mẹ hắn ngang hàng với sư phụ của hắn, khiến Dương Ngân Hậu, một lão niên trăm tuổi, cũng phải chịu thua. Nếu làm như vậy thì quả thật sẽ là hành động bừa bãi, loạn hết cả lên. Hừm, sư huynh, biện pháp này có thể chấp nhận được. Ta sẽ mang Trung Linh Nhũ xuống núi cho bọn họ dùng thử, xem bọn họ có cơ duyên hay không. Cát Đông Húc nói. Đi thôi, ta cũng đang tính tìm hiểu thêm về Mộ Dung, xem hắn hiện giờ đã tiến bộ đến đâu. Dương Ngân Hậu gật đầu đáp. Vậy là Cát Đông Húc xuống núi, về đến nhà, cha mẹ lúc này đều ở nhà, thấy Cát Đông Húc trở về liền hỏi. Sự tình trên núi đã xử lý xong hết cả rồi sao? Ha ha, lần này trên núi có nhiều chuyện lắm, đâu có nhanh như vậy. Cát Đông Húc cười nói. Vậy sao ngươi lại trở về? Lẽ nào vẫn chưa yên tâm về mẹ ngươi và ta? Cả Thắng Minh hỏi. Kha kha, lần trước ta không nói là sẽ mang theo thứ tốt về cho các ngươi sao? Đêm nay ta chuẩn bị cho các ngươi dùng rồi. Cát Đông Húc trên mặt mang vẻ thần bí và đắc ý. Có thật không? Cả hai vợ chồng Cát Thắng Minh đều sáng mắt lên. Chắc chắn rồi, nhưng không thể ngay lập tức, phải đợi một chút để không có ai quấy rầy. Sau đó ta sẽ lấy ra cho các ngươi dùng, nhưng trước khi làm vậy, ta có chuyện phải thương lượng với các ngươi. Cát Đông Húc tiếp tục, rồi đem cuộc thương lượng với Dương Ngân Hậu về các phương án đã thảo luận với cha mẹ kể lại. Ví như là cửa trong tổ huấn, ta và mẫu thân, ngươi đương nhiên phải tuân thủ. Cát Thắng Minh cùng phu nhân nghe xong, liếc nhìn nhau, sau đó sắc mặt nghiêm túc, nói, vậy thì không có vấn đề gì. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà trong Đan Phủ phái, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Cát Đông Húc gật đầu, rồi đột nhiên nghĩ tới việc cha mẹ mình giờ trở thành sư huynh đệ đồng môn, vẻ mặt không tránh khỏi có chút kỳ lạ. Nghe lời này, Cát Thắng Minh và phu nhân cũng dần dần cảm thấy có chút tế nhị. Sau một lúc lâu, Cát Thắng Minh mới đưa tay xoa đầu Cát Đông Húc, không khỏi cảm khái nói, trước kia ta và mẫu thân ngươi còn là cây cổ thụ che chở cho ngươi, giờ đây ngươi đã trưởng thành thành cây đại thụ vươn cao, ta và mẫu thân ngươi giờ lại phải ngồi dưới gốc cây hưởng thụ làn gió từ ngươi. Đúng vậy, nghĩ lại năm xưa ngươi còn tập tễnh, tay chân béo mập, muốn ta và cha ngươi ôm, giờ mới thấy chỉ trong một chốc mà nhà ta thằng nhóc này nào đã trở thành một nam tử hán đứng vững trên đời. Hứa Tô Nhã cũng không khỏi xúc động, đứng lên tràn đầy cảm khái thán rên, trời không chỉ lạnh lẽo mà còn tối sớm, mặt trời vừa lặn là trời đã hoàn toàn đen kịt. Lúc này các thôn dân hầu như đều ở trong nhà, không dám ra ngoài vì sợ gió lạnh. Cả gia đình Cát Đông Húc ngồi trong phòng khách. Cát Đông Húc cẩn thận lấy ra một chiếc phong ấn, bên trong là một giọt chung linh nhũ thạch nhũ. Cát Đông Húc nắn pháp quyết giải phong ấn, lập tức một tia hương thơm nhẹ nhàng như có như không từ giọt chung linh nhũ phát ra. Cát Thắng Minh và phu nhân không nhịn được mà hít sâu một hơi, ngay lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, sức sống dồi dào, đôi mắt họ cũng bất giác sáng lên. Đây thật là vật quý giá, hai người không kìm được cảm thán, rồi đột một hỏi, vậy còn bao nhiêu? Còn một giọt, mỗi người cách ngươi một giọt là vừa đủ. Cát Đông Húc đáp, vậy còn ngươi? Cát Thắng Minh và phu nhân lại hỏi, các ngươi không cần phải bận tâm đến ta. Chung linh nhũ này đối với ta tuy có tác dụng lớn, nhưng với cảnh giới của ta hiện nay, thực tế cũng đã đạt đến giới hạn. Hơn nữa, lúc ở trong hố trời, vì ban đầu không biết vật này có thể thay đổi thể chất con người, ta cũng đã dùng một giọt, may mà còn hai giọt, các ngươi mỗi người một giọt là vừa đủ, nếu không các ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Cát Đông Húc cười đáp. Nghe Cát Đông Húc giải thích như vậy, Cát Thắng Minh và phu nhân lúc này mới yên tâm, gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi nói đi, giờ chúng ta phải làm thế nào, còn nên uống ngay không? Giọt chung linh nhũ này tuy được hình thành từ linh khí ngũ hành của thiên địa, tính chất ôn hòa, nhưng vì chứa được một lượng năng lượng khổng lồ, nếu các ngươi trực tiếp uống vào, cơ thể e là không chịu nổi, tốt nhất vẫn nên chia ra dùng 3 lần. Ta sẽ ở bên cạnh giúp các ngươi dẫn dắt, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Cát Đông Húc liền đáp lại: "Vậy thì ta đi trước." Ca Thắng Minh nghe vậy, không chút do dự lên tiếng. Hứa Tố Nhã không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm chặt tay chồng. "Được." Cát Đồng Húc gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó, Cát Đồng Húc chia giọt trung linh nhũ thành 3 phần nhỏ, cho cha mình dùng. Khi giọt trung linh nhũ vừa chạm vào miệng Cát Thắng Minh, nó lập tức biến thành một luồng năng lượng thuần khiết, hòa quyện với đất trời, chảy xuống cổ ông. Trong nháy mắt, Cát Thắng Minh cảm nhận được một luồng khí mát mẻ tràn vào ngũ tạng, lục phủ, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến ông cảm giác như mình đang bay bổng giữa mây. Mỗi tế bào, mỗi sợi thần kinh như được đắm mình trong ánh mặt trời mùa đông, không thể diễn tả hết sự dễ chịu. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Cát Thắng Minh phát hiện luồng ánh sáng ấm áp ban đầu dần trở nên nóng rực. Da mặt ông, toàn thân bắt đầu đỏ ửng lên, mồ hôi vã ra, thậm chí trán ông cũng như có khói trắng bốc lên. Cát Thắng Minh nghiến chặt hàm răng, cơ thể bắt đầu run rẩy. Thấy vậy, Cát Đồng Húc không dám lơ là, lập tức dùng tay ấn vào huyệt bách hội của phụ thân. Huyệt bách hội là nơi giao hội của trăm mạch, xuyên qua toàn thân. Cát Đồng Húc dùng tay ấn mạnh vào huyệt bách hội, lập tức chân khí từ tay truyền vào, mạnh mẽ dẫn dắt khí trong cơ thể phụ thân như dòng nước sông cuồn cuộn, không ngừng chạy theo từng mạch máu. Cát Đồng Húc hiện nay tu vi đã đạt đến mức cường đại, chỉ cần một lần vận chuyển chân khí, giọt trung linh nhũ lập tức biến thành chân khí, từ từ thu phục và hòa hợp. Theo sự dẫn dắt của Cát Đồng Húc, chân khí này dần dần lưu chuyển trong cơ thể Cát Thắng Minh, đi qua 12 chính kinh, vòng quay tuần hoàn, giống như một dòng nước chảy đều đặn. Phương pháp vận chuyển chân khí này chính là công pháp Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công, giai đoạn sơ kỳ, duy trì linh đài không minh, cảm nhận và điều khiển sự vận hành của chân khí để nó lưu thông trong các kinh mạch. Cát Đồng Húc hướng dẫn, giúp Cát Thắng Minh mấy lần, sau đó thu tay lại, nói một cách nghiêm nghị. Lúc này, da thịt Cát Thắng Minh không còn đỏ lên nữa, không còn mồ hôi tát ra, mà da rẻ bên ngoài chỉ mỏng dính một lớp bụi bẩn, toàn thân nhìn có vẻ rất yên tĩnh và thư giãn. Tuy vậy, biểu cảm của Cát Đồng Húc lại nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước. Vậy làm thế nào để luyện khí? Luyện khí chính là quá trình hấp thu năng lượng thiên địa vào cơ thể, biến nó thành chân khí trong người. Việc sử dụng trung linh nhũ chỉ là bước đầu tiên. Khi nó được chuyển hóa thành năng lượng thuần khiết trong cơ thể, đó mới là bước thứ hai. Cái quan trọng nhất là bước ba. Khi chúng ta luyện hóa năng lượng thuần khiết này thành chân khí của chính mình và có thể điều khiển được nó, muốn luyện hóa loại năng lượng tinh khiết này, trước tiên phải cảm nhận được sự tồn tại của nó trong cơ thể, tức là phải nhận thức được các kinh mạch, rồi sau đó có thể điều khiển nó vận chuyển bằng ý chí. Chỉ khi làm được điều này mới xem như là chân chính bước vào ngưỡng cửa tu hành, mới có thể coi là chính thức tiến nhập luyện khí cảnh giới. Tuy nhiên, đối với người tuổi tác đã lớn, trong cơ thể sẽ ngày càng tích tụ những tạp chất, tư tưởng cũng trở nên phức tạp, không còn như khi còn bé trong sáng, tư tưởng cũng không còn thuần khiết như thuở thiếu thời. Vì vậy, cho dù có người truyền dạy cho hắn những đạo pháp cao thâm, hắn cũng khó lòng tu luyện, vì trong cơ thể hắn, tiên thiên chi khí mang theo từ khi còn trong bụng mẹ đã bị tạp chất làm ô nhiễm, khiến cho linh đài khó có thể trong sáng. Điều này giống như nước bị vần đục, dù muốn nhìn rõ cũng rất khó. Nếu không thể tìm được vật đó, cũng sẽ không thể luyện khí. Nếu không thể luyện khí, vậy thì sao có thể tu hành? Trung linh nhũ là vật tụ tập ngũ hành linh khí của thiên địa, có thể giúp người ta tẩy tủy, thay đổi thể chất, khiến người đó có nhiều tiên thiên khí hơn. Vì vậy, nó giống như trẻ con, trong sáng và tinh khiết. Hơn nữa, với sự dẫn dắt chân khí của Cát Đồng Húc, việc nhập môn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, điều khó khăn duy nhất là duy trì linh đài không minh, dùng ý thức của mình để dẫn dắt chân khí vận hành trong cơ thể. Nếu Cát Thắng Minh có thể làm được điều này, vậy coi như đã bước vào ngưỡng cửa của tu hành. Và bây giờ, Cát Thắng Minh chỉ cần làm tốt bước quan trọng này mà thôi. Ngươi tay cầm bình thuốc, ta cảm thấy trong người có một luồng khí đang tán loạn, nhưng ta không thể nào tập trung tinh thần để khống chế nó. Một lúc lâu sau, Cát Thắng Minh mở mắt, vẻ mặt ủ rũ nói: "Ba, đừng nản lòng, ngươi mới chỉ ăn 1/3 trung linh nhũ mà đã cảm nhận được chút ít khí đó, như vậy là rất tốt rồi, không cần vội vàng. Chờ khi ngươi ăn hết phần còn lại, ngươi sẽ cảm nhận rõ ràng hơn về sự tồn tại của nó, lúc đó khống chế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng trên mặt không để lộ, chỉ khẽ an ủi: "Đúng vậy, cha, ngài hãy kiên nhẫn, chờ thêm một chút nữa." Sau đó, Cát Đồng Húc lại chia phần trung linh nhũ còn lại cho cha mình. Cát Thắng Minh tiếp tục cảm nhận và xử lý lượng vật chất còn lại trong cơ thể, đầu óc dần dần tỉnh táo hơn. Lúc này, ông cũng dần cảm nhận rõ hơn về luồng khí chân nguyên trong người. Khi ăn hết phần trung linh nhũ cuối cùng, Cát Thắng Minh rốt cuộc có thể dẫn dắt luồng khí đó biến thành chân khí và từ từ di chuyển trong kinh mạch. Mặc dù việc khống chế vẫn còn rất khó khăn, nhưng ông đã bước qua được một bước quan trọng, chính thức bước vào ngưỡng cửa tu hành. "Ha ha, ba, chúc mừng ngài." Cát Đồng Húc vui mừng nói. "Nhưng bây giờ cha nên đi tắm rửa ngay đi, nếu không Mộ Mộ mà thấy thì cũng chẳng thể dùng chung linh nhũ đâu. Cát Thắng Minh vô cùng mừng rỡ, nhưng sau khi nghe thấy vậy, hắn mới phát hiện bản thân mình đang bị bao phủ bởi một lớp ô uế, mùi hôi thối nồng nặc. Cát Thắng Minh vội vàng không nói gì, lập tức đi vào phòng tắm để rửa sạch thân thể. Chẳng bao lâu sau, Cát Thắng Minh ra khỏi phòng tắm, thay đồ xong liền trở lại phòng khách. Tuy nhiên, khi bước vào phòng khách, hắn cảm thấy có chút lúng túng, không khỏi ngượng ngùng đi vào. Cát Đồng Húc với đôi mắt tinh tường liếc nhìn một cái liền nhận ra ngay. Trước kia, da rẻ của Cát Thắng Minh vì năm tháng làm nghề nông mà thô ráp, đen sạm, giờ đây lại trở nên bóng loáng, trắng mịn, hoàn toàn không giống như người ở miền núi, mà lại giống một trí thức. Không chỉ vậy, nhờ vào kỳ bảo trung linh nhũ, cơ thể hắn không chỉ thay đổi làn da mà còn che lại, khí chất cũng khác hẳn. Dù đang đứng ở cửa đại sảnh có chút lúng túng, nhưng trên người vẫn toát ra một vẻ hào hiệp, nho nhã. À, ta nói ngươi đứng đó làm gì, còn không lại đây. Từ xa, vào buổi tối, Hứa Tố Nhã tạm thời chưa phát hiện ra sự thay đổi của chồng, thấy hắn đứng mãi không lại, không nhịn được gọi lớn. Cát Thắng Minh bất đắc dĩ bước đến, còn chưa đến gần đã vội vàng nói, người cũng không được cười ta nhé. Vừa mới bắt đầu, Hứa Tố Nhã còn không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Tuy nhiên, rất nhanh nàng đã trợn tròn mắt, sau đó không kìm được mà đưa tay sờ vào khuôn mặt của hắn, tiếp theo lại bấm bấm vài cái. Ơ, này, làm gì vậy? Cát Thắng Minh kêu lên. Hành khách, thật kỳ lạ, da rẻ của ngươi bây giờ còn trẻ hơn cả ta sao? Hứa Tố Nhã nhìn thấy Cát Thắng Minh kêu lên, không kìm được cười khanh khách, rồi đứng dậy. Cười đi, cười đủ rồi, đợi lát nữa ngươi cũng sẽ giống như ta. Cát Thắng Minh thấy vợ cười không ngừng, tức giận nói, ta là nữ nhân, ta còn ước gì da rẻ thay đổi nhanh chóng đây. Hứa Tố Nhã hé miệng cười nói. Cát Thắng Minh nghe vậy há miệng mà không biết nói gì. Cát Đồng Húc thấy phụ thân bị trêu đùa không khỏi bật cười, mãi đến khi nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng tức giận của phụ thân, hắn mới vội vàng nói, bà không cần lo lắng, đến lúc đó con sẽ cho người pha một ít thuốc nước thoa lên da cho da rẻ ngăm đen đi một chút, vậy là được rồi. Được như vậy còn tạm chấp nhận được, bằng không ta đột nhiên biến thành một tên mặt trắng, lại trẻ ra rất nhiều, chắc chắn sẽ khiến người trong thôn phải giật mình. Cát Thắng Minh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Điều này cũng đúng, nếu thay đổi được một quá, người trong thôn sẽ hỏi han, nhưng nếu thay đổi dần dần thì sẽ không có vấn đề gì. Hứa Tố Nhã gật đầu nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, giờ đến lượt mẫu thân rồi. Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó lấy ra một phong ấn chứa một giọt trung linh nhũ. Khi Cát Đồng Húc đưa cho mẫu thân, hắn không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù thể chất của mẫu thân không giống phụ thân, nhưng ý niệm của nàng rõ ràng hơn rất nhiều, và so với phụ thân, nàng đã có thể cảm nhận được chân khí từ rất sớm. Khi nàng uống giọt thứ hai, nàng cũng đã mơ hồ có thể khống chế một chút luồng khí trong cơ thể. Đến khi dùng giọt cuối cùng, nàng cũng có thể điều khiển chân khí từ từ vận chuyển trong người một cách khá nhuần nhuyễn. Sau khi Hứa Tố Nhã dùng trung linh nhũ, trong cơ thể bà cũng giải phóng ra rất nhiều chất dơ bẩn. Phụ nữ thường thích sự sạch sẽ. Hứa Tố Nhã nhìn thấy trên người mình đầy bụi bẩn, không thể chịu nổi, liền vội vã chạy đến phòng tắm để tắm gội. Sau khi tắm rửa và thay đổi y phục, Hứa Tố Nhã bước ra, dáng vẻ mi thanh mục tú, làn da trắng mịn, đứng ở đó, vẻ đẹp càng thêm toát lên khí chất khó tả. Cảnh tượng ấy khiến Cát Thắng Minh đứng nhìn mà suýt nữa khi cho mắt rớt xuống. Ha ha ha, mây đúng là kiếm được người rồi. Cát Đồng Húc cười, dùng cùi trò đùa giỡn đẩy nhẹ vào người Cát Thắng Minh. Người đang trợn tròn mắt nhìn. Đúng vậy, đúng vậy. Cát Thắng Minh vội vàng phản xạ lại, liên tục gật đầu. Hai đứa các người đang đánh thật. Cả hai cha con đều khen nhau không ngớt, khiến Hứa Tố Nhã vừa vui vẻ lại không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cô liền tiến tới, quay lại hai người một cái, trán mỗi người một cái gõ nhẹ. Cát Đồng Húc thấy vậy, vội co đầu lại, rồi lập tức nói, bà, ta đi trước một bước, các ngươi cứ tận hưởng cảm giác tuổi trẻ đi. Nói rồi, Cát Đồng Húc nhanh chóng chạy về phòng của mình, đóng cửa lại, trong khi Cát Thắng Minh lại đứng đó, ngây ngốc cười nhìn vợ. Tố Nhã, em thật đẹp, anh nói vậy là có ý gì? Trước đây em không đẹp sao? Hứa Tố Nhã cười nhạt hỏi lại, khái khái, đẹp, đương nhiên là đẹp, em lúc nào cũng đẹp. Cát Thắng Minh vội vàng giải thích. Hừ, anh nói cũng thật là không thành thật, rõ ràng là bây giờ em đẹp hơn trước rất nhiều. Hứa Tố Nhã cười nhẹ nói. Hứa Tố Nhã nghe vậy không nhịn được nở nụ cười, rồi đôi mắt đẹp của nàng lần thứ hai lườm hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn, khẽ nói, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Đúng vậy, sau này chúng ta cũng có thể như Đồng Húc, đạp không mà đi, hay giống như sư phụ, sống hơn trăm tuổi, nghĩ mà xem, có thể đi cùng người lâu dài như vậy, rồi lại động một chút là có thể ra ngoài du lịch, thậm chí chu du khắp thế gian. Ta thật sự cảm thấy ông trời đối với ta thật tốt. Cát Thắng Minh cảm khái nói. Đừng có mà nói chuyện yêu đương nữa, sáng mai giờ mạo nhất định phải đúng giờ dậy, khống chế chân khí theo đúng đường vận hành. Lúc hai vợ chồng Cát Thắng Minh đang ôm nhau nói chuyện, từ ngoài phòng truyền đến tiếng nói của Cát Đồng Húc. Biết rồi, Ca Thắng Minh tức giận đáp lại, còn Hứa Tố Nhã thì đã đỏ mặt, mỉm cười và lên tiếng, đứa con trai này. Giờ mạo, Cát Đồng Húc đúng giờ rời giường, bước ra khỏi gian phòng, thấy cha mẹ đã ngồi trong sân, một người ngồi xếp bằng dưới cây đào, một người ngồi xếp bằng dưới cây hạnh. Vì đang vào tháng giêng đầu năm, Cát Đồng Húc cảm nhận được khí xuân sinh, tổ hợp một lượng lớn sinh khí. Lúc này, hoa đào và cây hạnh đều đã ra hoa, những cánh hoa bay tán loạn khi có một cơn gió mát thổi qua. Cha mẹ hắn ngồi xếp bằng ở đó, mặc dù vừa mới bước vào tuổi trung niên, nhưng cảnh vật xung quanh lại càng làm nổi bật dáng vẻ của họ, khiến họ thoạt nhìn như những người tu hành, siêu thoát khỏi thế tục. Cát Đồng Húc thấy vậy khẽ mỉm cười, không dám quấy rầy bọn họ, liền nhẹ nhàng bay lên, vọt qua bức tường, rồi ra sau núi tìm một gốc cây thông già dưới tán lá, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Lúc này, tu vi của hắn đã cao thâm, một khi bắt đầu tu luyện, sẽ khiến cho khí thế của bốn phương trời đất thay đổi. Cha mẹ hắn dù có tu vi, nhưng hiện giờ vẫn chưa đủ để chống lại sự biến hóa này. Nhắm mắt ngồi, trong chớp mắt, Cát Đồng Húc đã nhập định. Trong tháng giêng, hắn cảm ngộ được sự sinh trưởng của mùa xuân. Vào thời điểm lập xuân, tinh khí thuần khiết nhất của đất trời đã giúp hắn có thêm sức mạnh để đột phá đến tầng 10 của luyện khí. Chân khí của hắn bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm trước. Cát Đồng Húc nghĩ rằng ít nhất phải qua nửa năm nữa mới có thể tiếp tục tìm kiếm cơ hội đột phá lên tầng 11 của luyện khí. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng trong một lần tình cờ lại gặp phải kỳ ngộ và vô tình nuốt vào một giọt trung linh nhũ. Bây giờ trong cơ thể hắn, chân khí đã mạnh mẽ hơn so với đầu năm rất nhiều, khiến hắn mơ hồ cảm nhận được mình đã sắp chạm đến ngưỡng cửa của tầng 11. Tầng 11 của luyện khí yêu cầu phải tiến hành củng cố thúc thiểu dương đảm kinh, đồng thời mở ra một luồng khí xoáy trong đảm bận. Sau khi đạt đến tầng 11, tiếp theo chính là tầng 12, cấp độ cuối cùng của giai đoạn luyện khí, cũng là khi luồng khí xoáy mở ra trong tạng gan. Sau đó mới chính là bước vào cảnh giới long hổ, im lặng vận chuyển bão phát cửu đan huyền công, trong cơ thể chân khí như dòng sông trong suốt chảy qua 12 chính trực, làm dịu các kinh mạch, đồng thời củng cố ngũ tạng lục phủ, khiến luồng khí xoáy bên trong càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần cô đọng lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong lúc tu hành, rất nhanh giờ mà đã qua. Cát Đồng Húc từ từ mở mắt, ánh mắt lấp lánh một tia vui mừng. Cảm ngộ được sự sinh trưởng của mùa xuân, hắn càng thêm chắc chắn về việc đột phá từ luyện khí lên long hổ cảnh, không còn nghi ngờ, hoàn toàn tự tin, chỉ là về thời gian cụ thể, hắn vẫn chưa thể nắm chắc. Hiện tại, tầng 11 luyện khí đã nằm trong tầm tay. Cát Đồng Húc càng ngày càng tự tin vào việc đột phá long hổ cảnh trong vài năm tới. Chậm rãi đứng dậy, rồi nhún mũi chân, Cát Đồng Húc liền như một bóng ma bay vút qua khu rừng, chỉ trong chớp mắt đã quay lại sân nhà mình. Lúc này, cha mẹ hắn cũng đã thu công. Ánh mắt của cha mẹ hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Cát Đồng Húc hiểu ngay rằng họ chắc chắn đã có những thành tựu không nhỏ. Quả đúng như vậy, khi Cát Đồng Húc đưa tay bắt mạch cho cha mẹ, hắn nhận ra họ đã thực sự luyện hóa một phần nhỏ trung linh nhũ, chuyển hóa thành chân khí và pháp lực của riêng mình. Một khi Cát Thắng Minh và phu nhân có thể hoàn toàn luyện hóa giọt trung linh nhũ này thu nhận làm của riêng, tu vi của họ có thể trực tiếp đột phá lên tầng 2 luyện khí. Điều này chứng tỏ rằng việc tu hành của Cát Thắng Minh và phu nhân dù đã đạt được thành tựu vẫn còn kém xa so với tiến độ của Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc trong cơ thể chứa đầy chân khí đều là do chính bản thân hắn tu luyện, từng chút một tích lũy lại, tất cả hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, và hắn có thể chuyển hóa nó thành pháp lực để triển khai pháp thuật bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong cơ thể của Cát Thắng Minh và phu nhân, chân khí hiện nay đang chảy trong các kinh mạch, nhưng đây không phải là do họ tự tu luyện mà có. Phần lớn chân khí này hiện nay không thể do họ khống chế, mà cần phải mỗi ngày luyện hóa mới có thể trở thành của chính họ. Dù vậy, mặc dù tiến độ tu hành của họ rất nhanh, có thể xem như đi tắt đón đầu, nhưng căn cơ của họ chắc chắn vẫn còn xa mới vững chắc như Cát Đồng Húc. Tuy vậy, đây cũng là phương pháp bất đắc dĩ, dù sao cũng còn hơn là không thể tu hành được gì. Không sai, không sai, tiến bộ rất nhanh. Cát Đồng Húc thấy cha mẹ bắt đầu có thành tựu trong việc tu luyện, vui vẻ cười nói, còn về căn cơ chỉ có thể chờ đợi và sau đó tiếp tục củng cố vững chắc hơn. Đúng vậy, ta cảm thấy tinh thần mình rất thoải mái, hơn nữa sức lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Cả Cát Thắng Minh và phu nhân đều rất vui mừng. Đó là chuyện tự nhiên. Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, nói tiếp, các ngươi đã chính thức bước vào con đường tu hành. Sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ lên núi cùng tế sư phụ tiến hành nghi thức nhập môn. Chúng ta cũng đang định làm vậy. Cát Thắng Minh và phu nhân cũng thu lại nụ cười, nghiêm trang đáp. Sau bữa sáng, ba người liền lên núi, họ cùng tế sư phụ, sau đó thờ phụng Nhậm Diêu trong đạo quan. Cát Đồng Húc ngồi ở vị trí trưởng môn, thay Nhậm Diêu thu nhận cha mẹ mình vào đan phủ phái, chúc mừng sư đệ, sư muội. Sau nghi thức trang nghiêm, Dương Ngân Hậu vui mừng chúc mừng Cát Thắng Minh và phu nhân. Cát Thắng Minh và phu nhân cũng khách khí hành lễ đáp lại, gọi Dương Ngân Hậu là sư huynh. Âu Dương Mộ Dung và Tắc Tín thì cung kính dập đầu trước hai vị sư thúc mới. Đây là lần đầu tiên Cát Thắng Minh và phu nhân gặp các sư thúc trưởng bối, vì vậy lễ dập đầu không thể thiếu, sau đó mới có thể tùy ý. Về tu vi, Dương Ngân Hậu tự nhiên không thể so sánh với Cát Đồng Húc. Còn nếu xét về sự lĩnh ngộ thiên đạo, Dương Ngân Hậu càng không thể so với Cát Đồng Húc, người đã từng trải qua thiên nhiên hợp nhất và có truyền thừa. Tuy nhiên, nếu nói về kinh nghiệm tu hành, Cát Đồng Húc còn lâu mới có thể sánh được với Dương Ngân Hậu, người đã trải qua 90 năm tu luyện. Vì vậy, mặc dù Cát Đồng Húc đã nhận Cát Thắng Minh và vợ làm đồ đệ, ngoài công pháp của bổn môn, những việc tu hành khác vẫn cần sự chỉ dạy, truyền thụ kinh nghiệm phong phú từ Dương Ngân Hậu. Điều này thật sự không cần Cát Đồng Húc phải lo lắng. Sau khi Cát Thắng Minh và vợ chính thức gia nhập môn phái, chỉ trong 3 ngày, một số dược thảo đã được đưa đến Bạch Vân Sơn, cùng với hai chiếc lò luyện đan, một lớn một nhỏ, có hình dạng giống bát quái lô. Những dược thảo này đều là Cát Đồng Húc từ Tam Giác Vàng trở về, đã bắt đầu bàn giao cho Đường Dật Viễn giúp đỡ mua sắm, chuẩn bị dùng để luyện đan. Còn lò luyện đan là do Phan Hồng đã giúp tìm người chế tạo. Lò luyện đan cần chịu được nhiệt độ cao và phải ổn định. Việc chế tạo một lò luyện đan tốt ở thời cổ đại vô cùng khó khăn. Vì vậy, chỉ có những người tu vi cao thâm mới có thể dùng đạo gia chân hỏa để luyện hóa các vật liệu và chế tạo ra lò luyện đan. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, không cần phải dùng đạo gia chân hỏa mà vẫn có thể chế tạo được những chiếc lò chịu nhiệt cao và có tính ổn định. Đương nhiên, để có được vật liệu thì cần phải là những thứ vô cùng đặc thù, thậm chí là những nguyên liệu công nghiệp quân sự hiếm có, gần như là những thiên tài dự đoán mới có thể sử dụng. Những vật liệu đặc biệt như vậy, Đường Dật Viễn, vị trung y này, rất khó có thể tìm ra, nhưng Phan Hồng lại có thể cung cấp. Trước đây, Cát Đồng Húc đã từng phối hợp với Nhậm Diêu trồng thuốc mới, cũng đã luyện qua các loại thuốc và rượu thuốc, nhưng chưa bao giờ luyện đan. Một phần là vì phương pháp luyện đan hiện nay đa số đã thất truyền, dù có tồn tại cũng chỉ là những phần tàn khuyết không đầy đủ, rất khó có thể thành công luyện chế ra đan dược thực sự. Mặt khác, đan dược dù ở bất kỳ thời đại nào cũng đều là vật quý giá, có hiệu quả cao hơn rất nhiều so với thuốc cao, thuốc nước kỳ diệu. Nó không chỉ khó luyện chế, mà các dược liệu cần thiết cũng vô cùng quý hiếm, đến nay đã rất khó tìm. Năm xưa, Nhậm Diêu thần trí lúc tỉnh táo, lúc lại hồ đồ, lại không có tiền bạc, cho dù có phương pháp luyện đan cũng không thể luyện chế được các đan dược quý hiếm. Tuy nhiên, hiện nay Cát Đồng Húc lại vô cùng giàu có, những thứ mà trước đây Nhậm Diêu coi là chân quý như nhân sâm dại trăm năm, linh chi trăm năm hay hà thủ ô nghìn năm, đối với Cát Đồng Húc giờ đây không còn là gì. Trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã nhờ Đường Dật Viễn giúp mua đủ các loại dược liệu này. Không chỉ vậy, Cát Đồng Húc còn gặp may mắn khi phát hiện ra một con linh xà tinh khí, còn có rất nhiều vật phẩm trên người nhiễm một tia linh khí ngũ hành từ các loại bò sát. Những thứ này tuyệt đại đa số đều là những vật quý giá, có tiền cũng khó mà mua được, vậy mà bây giờ lại bị Cát Đồng Húc bất ngờ có được, giúp hắn cuối cùng gom đủ tài liệu để luyện đan. Cát Đồng Húc muốn luyện hai loại đan dược, một loại là nước pha nóng lạnh hỏa đan, một loại là ích khí bồi nguyên đan. Thận là nơi chứa thủy hỏa chi bẩn, đồng thời là nơi nội tảng tiên thiên âm dương chi khí. Nước pha nóng lạnh hỏa đan chính là để trợ giúp người tu hành mở ra luồng khí xoáy trong thận, từ đó điều động tiên thiên chi tinh, giúp đột phá đến luyện khí tầng 8, cũng chính là trúc cơ, một bước quan trọng trong con đường tu hành. Khi đạt tới luyện khí 8 tầng, căn cơ mới được coi là vững chắc, từ đó mới có hy vọng vươn tới cảnh giới Long Hổ, nơi có thể thu nhận chân long trong hỏa và chân hổ trong thủy. Nếu không bước qua luyện khí 8 tầng, dù ngươi trẻ tuổi và đã đạt được luyện khí 7 tầng, cũng chưa thể nói có hy vọng đạt tới Long Hổ cảnh. Do vậy, có thể thấy nước pha nóng lạnh hỏa đan quý giá như thế nào. Còn ích khí bồi nguyên đan, tuy rằng cũng là một loại đan tốt trong thời đại này, nhưng so với nước pha nóng lạnh hỏa đan thì kém xa rất nhiều. Sau khi chuẩn bị đầy đủ lò luyện đan và dược liệu, Cát Đồng Húc không vội vã bắt tay vào luyện đan, mà lấy tinh huyết của chính mình làm chu đan. Trên mặt lò luyện đan, hắn vẽ rất nhiều phù văn cổ xưa. Những phù văn này đều là do Cát ưu truyền lại cho hắn, mà vào thời đại này, những phù văn ấy đã sớm bị thất truyền. Khi Cát Đồng Húc vẽ những phù văn cổ xưa, chỉ có Dương Ngân Hậu có thể đứng ngoài quan sát, còn Âu Dương Mộ Dung và Tắc Tín thì không thể đứng ngoài, vì hiện tại tu vi của họ còn nông cạn, nhìn cũng chẳng có ích gì. Vì vậy, Cát Đồng Húc không để họ tham gia, tránh làm phiền mình. Cát Đồng Húc mất cả một ngày dài, cuối cùng mới hoàn thành việc vẽ phù văn cổ xưa trên lò luyện đan. Sau khi xong, cả hai chiếc lò luyện đan, một lớn một nhỏ, nhìn bên ngoài chẳng có thay đổi gì, nhưng Dương Ngân Hậu lại có thể mơ hồ cảm nhận được trong lò luyện đan ẩn chứa một khí tức cổ xưa, trầm mặc. Không chỉ vậy, còn có một tia năng lượng kỳ diệu từ đất trời đang chấn động bên trong. Dương Ngân Hậu nhẹ nhàng vuốt ve lò luyện đan, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu là chính mình, chỉ vẽ một phù văn cũng phải mất rất nhiều lần thử mới có thể thành công. Thế nhưng, sư đệ của mình lại làm suôn sẻ một mạch, không có bất kỳ sai sót nào. Tu vi, thiên phú của hắn quả thật vượt xa, Dương Ngân Hậu không khỏi tự than thở. Cho dù thúc ngựa thì cũng chẳng thể đuổi kịp. Thậm chí, Dương Ngân Hậu còn hoài nghi liệu đây có phải là việc mà một tu sĩ luyện khí cảnh có thể làm được. Trên thực tế, Dương Ngân Hậu nghi ngờ cũng chẳng sai. Việc vẽ phù văn không chỉ đòi hỏi có pháp lực hùng mạnh, mà còn cần phải có sức mạnh tinh thần tinh nhuệ và kiên cố. Cát Đông Húc vì vận may run rủi đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lực lượng tinh thần của hắn sớm đã có thể so với tu sĩ lòng hộ cảnh. Vì vậy, dù hắn chưa đạt đến luyện khí 9 tầng, nhưng đã có thể miễn cưỡng vẽ bùa trong hư không. Nguyên nhân chính là ở đây, Cát Đông Húc thật sự không cảm thấy mình ghê gớm gì, hắn chỉ cảm thấy cả thế gian này đều dồn lên mình, cơ thể hắn mệt lạ. Lúc này, hắn đang nằm trên đất, tứ chi duỗi thẳng, thở hổn hển từng hơi một, đầu óc trống rỗng, nhưng lại không biết mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ mà một tu sĩ luyện khí cảnh giới gần như không thể hoàn thành. Cát Đông Húc chính thức bắt đầu luyện đan vào thời gian đã qua nguyên tiêu. Lúc này, trường học đã khai giảng. Tuy nhiên, việc luyện đan đã là chuyện đã được quyết định, không thể trì hoãn thêm nữa. Vì vậy, hắn không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, xin phép nghỉ một tuần, giải thích là có chuyện trong nhà. Hắn còn cố ý gọi điện cho bạn cùng phòng và Ngô Di Lệ để tránh làm họ lo lắng khi thấy hắn không đến trường. Lần đầu tiên luyện đan, Cát Đông Húc không dám mạo hiểm dùng linh xà xà đảm, mà chỉ lấy từ trong hố trời một loại sinh vật bò sát, cùng với Đường Giật Viễn giúp hắn thu mua các loại dược liệu, rồi tiến hành luyện chế ích khí bồi nguyên đan. Vị thuốc chính của ích khí bồi nguyên đan chính là ngũ hành linh khí sinh vật mà hắn tìm được trong hố trời, còn những thứ khác chỉ là dược liệu phụ trợ. Tuy nhiên, dù chỉ là dược liệu phụ trợ, chúng đều là những loại rất quý giá, một cây cũng có giá trị lên đến mấy vạn, thậm chí vài triệu. Dương Ngân Hậu cũng đã luyện qua thuốc, tay nghề coi như khá, nhưng khi nhìn thấy Cát Đông Húc không tiếc tiền mà vứt những dược liệu quý giá vào trong lò luyện đan, nàng không khỏi cảm thấy có chút xót xa. Nàng thầm nghĩ, may mà sư đệ hiện tại có nhiều tiền để đốt như vậy, nếu không với số tiền của ta, đừng nói đến những sinh vật nhiễm ngũ hành linh khí, mà ngay cả những dược liệu này, e rằng ta cũng không luyện được mấy lô mà đã phải phá sản rồi. Nàng cũng cảm thán, tu hành quả thật tốn kém thật. Sau khi thả đủ các loại dược liệu, Cát Đông Húc bắt đầu quá trình luyện đan. Luyện đan hỏa tự nhiên không phải là củi lửa bình thường, mà lại dùng pháp thuật để ngưng tụ hỏa diễm, hoặc sử dụng những vật liệu đặc biệt chứa đựng năng lượng hỏa nguyên phong phú như hỏa long mộc, liệt diễm cỏ và các loại khác. Tuy nhiên, những thứ này trước kia khi thiên địa linh khí còn phong phú thì ít ỏi nhưng vẫn có thể tìm được, nhưng hiện nay chúng đã trở nên khó tìm hơn cả trăm năm nhân sâm mọc trên núi. Vì vậy, Cát Đông Húc muốn luyện đan nhất định phải dùng pháp thuật để tụ tập hỏa linh khí, ngưng tụ hỏa diễm. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, mặt mày trầm tĩnh như nước, trong tay lặng lẽ bấm pháp quyết. Ngay lập tức một đám lửa bùng lên dưới đáy lò. Nhìn thấy Cát Đông Húc trực tiếp bấm pháp quyết, dẫn dắt linh khí hỏa của đất ngưng tụ thành hỏa diễm, Dương Ngân Hậu không khỏi vừa kính nể lại vừa hâm mộ. Nếu là hắn luyện đan, hắn không thể làm như vậy dễ dàng, mà phải chuẩn bị rất nhiều hỏa phù, sau đó giống như củi lửa, một tấm lại một tấm đốt lên rồi điểm vào đáy lò. Tuy nhiên, thực tế lại rất khác xa với lý tưởng. Quá trình luyện đan của Cát Đông Húc không hề như Dương Ngân Hậu tưởng tượng, đơn giản và dễ dàng. Lò thứ nhất, chỉ sau nửa giờ luyện, từ trong bếp lò đã truyền đến mùi thối. Khi mở ra, khói đen cuồn cuộn, bên trong đã thành một đám hắc tiêu. Khái khái, đoán chừng là hỏa lực quá mạnh. Cát Đông Húc ngượng ngùng ho khan, sau đó lại tiếp tục luyện đan lần thứ hai. Nhìn lại số tiền lớn đã bỏ ra, Dương Ngân Hậu cảm thấy đau đớn. Ông đang nghĩ đến sư đệ của mình, người hiện đang ở thủ đô Hoa, tiền bạc còn rất nhiều. Dương Ngân Hậu lúc này mới cảm thấy đỡ hơn chút. Lô đan thứ hai thì khá hơn một chút, nhưng vẫn thất bại. Tiếp theo là lô thứ ba, lô thứ tư, lô thứ năm. Dương Ngân Hậu nhìn thấy thế, trong lòng càng thêm nhức nhối, cảm giác như bị chết lặng. Đúng là Cát Đông Húc đã bắt đầu chịu đau đớn. Những cơn đau của hắn không phải vì những dược liệu mà Đường Giật Viễn đã mua về, vì những dược liệu ấy chỉ cần có tiền là có thể mua được. Với Cát Đông Húc lúc này, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết mọi chuyện, không phải vấn đề gì lớn. Nhưng những vật phẩm từ hố trời chứa một tia linh khí ngũ hành lại là thứ càng ít càng khó tìm. Lần này với 10 lần thất bại, Cát Đông Húc quả thật đã bắt đầu cảm thấy đau đớn. Ta phải chậm lại một chút, cố gắng tìm ra nguyên nhân. Khi luyện đến lô đan thứ 10 mà vẫn thất bại, Cát Đông Húc quyết định dừng lại. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên như một bộ phim chiếu lại quá trình luyện đan vừa rồi. Thấy Cát Đông Húc nhắm mắt suy tư, Dương Ngân Hậu không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi xếp bằng, không cảm thấy bất kỳ điều gì bất ngờ. Thuật luyện đan chứa đựng cả thiên địa, thần bí khó lường. Ngay cả trong cổ đại, luyện đan sư cũng là những nhân tài hiếm có. Đến hiện đại, e rằng chỉ có sư đệ này dám mở lò luyện đan. Bây giờ đừng nói mới chỉ luyện thất bại 10 lô, dù có thất bại 100 lô, ngàn lô, thì đối với Dương Ngân Hậu, đó cũng là chuyện bình thường. Ngọn lửa cường độ, mỗi lần thất bại, ta lại bắt đầu điều chỉnh. Theo lý mà nói, hẳn là không phải do ngọn lửa có vấn đề. Phương pháp phối chế mà tổ sư truyền lại cho ta cũng không có gì sai sót. Vậy vấn đề hiện tại đang ở đâu nhỉ? Cát Đông Húc nhắm mắt suy tư, nín mãi mà không tìm ra đáp án. Sư huynh, ta cần tạm hoãn luyện đan. Sau một đêm suy nghĩ, Cát Đông Húc cuối cùng mở mắt và nói với Dương Ngân Hậu: đừng quá nản lòng, luyện đan vốn là khó như lên trời. Huống chi, vi huynh vừa mới được ngươi nhắc nhở vào tháng riêng. Từ cảm nhận về cây cối đến tay, mỗi ngày ta đều cảm nhận sự biến hóa của hoa cỏ Bạch Vân Sơn và sự thay đổi của thanh tùng, thủy bách theo từng thời kỳ. Mơ hồ, ta đã chạm được vào một tia huyền diệu của xuân sinh. Nếu tiếp tục, không mấy năm nữa, vi huynh sẽ có thể lĩnh hội được cái gọi là xuân sinh rộng lớn mà ngươi đã nói. Nếu đúng như vậy, vi huynh sẽ không cần đến thủy hỏa âm dương đan trợ giúp, có thể tự mình đột phá đến luyện khí tầng 8. Dương Ngân Hậu lo lắng Cát Đông Húc sẽ bị đả kích, nghe vậy liền trấn an: ha ha, nếu sư huynh thực sự có thể cảm nhận được sự biến hóa huyền bí của thiên nhiên qua bốn mùa, với nội lực của huynh nhất định sẽ có thể đột phá luyện khí tầng 8. Còn chuyện luyện đan, sư huynh yên tâm, ta đã chuẩn bị tâm lý. Luyện đan như tu hành, vốn dĩ phải có sự kiên nhẫn, không thể vội vã. Hiện tại thất bại liên tiếp, ta sẽ tạm thời làm chậm lại, cứ từ từ mà tiến. Cát Đông Húc nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, sau đó liền giải thích một phen, để Dương Ngân Hậu không phải lo lắng. Sư đệ, ngươi có thể tu hành đến cảnh giới ngày hôm nay, tâm thái của ngươi cũng cực kỳ quan trọng đấy. Dương Ngân Hậu nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói: tâm thái gì đâu, ta chưa bao giờ nghĩ xấu xa đến vậy, ta chỉ biết mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Cát Đông Húc mỉm cười đáp: ha ha, thật là một câu thuận theo tự nhiên. Chúng ta người tu đạo chẳng phải là tu theo tự nhiên hay sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy, thân thể chấn động, rồi vuốt râu cười to. Hai người sau đó rời phòng luyện đan. Cát Đông Húc nghĩ tạm thời không luyện đan nữa mà quay về trường học, biết đâu trong lúc lơ đãng hắn có thể học hỏi được một chút điều gì đó cũng không chừng. Vì vậy, Cát Đông Húc xin phép nghỉ một tuần lễ. Kết quả là ngày thứ ba hắn đã quay lại trường học. Sau kỳ nghỉ đông, Cát Đông Húc gặp lại ba vị bạn cùng phòng, cảm thấy mọi thứ vẫn thân thiết như xưa, không có cảm giác xa lạ gì. Cùng ngày đó, đúng lúc có tiết học hóa học vô cơ với Ngô Di Lỵ. Sau kỳ nghỉ đông không gặp, Cát Đông Húc không biết có phải nhờ viên phỉ thúy hình trái tim mà hắn đưa cho nàng mà Ngô Di Lỵ giờ đây da rẻ càng trở nên trắng mịn, toàn thân tỏa ra một khí chất khác biệt. Khi Ngô Di Lỵ vừa bước vào lớp, nhìn thấy Cát Đông Húc đang ngồi trong phòng học, vẻ mặt rõ ràng có chút kinh ngạc. Nàng nhìn ra rằng Cát Đông Húc cố ý nháy mắt với nàng một cái. Ngô Di Lỵ thấy vậy, mặt không khỏi hơi đỏ lên. Sau đó nàng giả vờ như không thấy, bước lên bục giảng, bắt đầu tiết học đầu tiên của học kỳ mới. Ngươi không phải nói trong nhà có chuyện, muốn xin nghỉ một tuần sao? Khi giờ học kết thúc, Ngô Di Lỵ gọi Cát Đông Húc lại, hai người cùng nhau chậm rãi đi dọc theo Minh Nguyệt Hồ. Trong nhà quả thật có chuyện, nhưng nhất thời chưa thể giải quyết ngay, tạm thời cứ để đó đã. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại: vậy còn ngươi, Cát đại sư, có chuyện gì không giải quyết được sao? Ngô Di Lỵ nghe vậy liền trêu chọc: Ngô lão sư, ta chỉ là học sinh, có nhiều chuyện không giải quyết được, điều đó là rất bình thường. Cát Đông Húc nghiêm trang đáp lại: hành khách. Ngô Di Lỵ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của Cát Đông Húc, không nhịn được bật cười, cũng thật là chán ghét. Nếu không phải vì chuyện của bà ngoại ta, biết rõ lá bài tẩy của ngươi, thì ta còn thật sự bị ngươi lừa cho xoay quanh. Sau khi cười xong, đôi mắt xinh đẹp của Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc một chút, thiếu đi phần nữ giáo sư đoan trang thận trọng, nhưng lại thêm phần quyến rũ. Trời đất chứng giám, Ngô lão sư, ta vẫn luôn là đối với ngươi ăn ngay nói thật, chưa từng lừa ngươi, Cát Đông Húc kiêu an nói. Ngô Di Lỵ nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, cười khẽ rồi hơi đỏ mặt. Cô lại liếc Cát Đông Húc một lần nữa rồi nói: không cùng ngươi tranh luận nữa. Năm ngoái ngươi không phải nói năm nay muốn bắt đầu vào phòng thí nghiệm thực tập sao? Ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu? Tùy lúc có thể bắt đầu, tim ngươi cũng biết ta rất bận rộn. Cát Đông Húc đáp: bệnh viện đồng y bên kia mỗi tuần ít nhất phải đi 1-2 chuyến, còn võ thuật hiệp hội cũng thỉnh thoảng cần đi qua. Ngoài ra còn có một số việc khác cần phải bận rộn, vì vậy thực tập và công việc chính thức e rằng chỉ có thể thực hiện vào buổi tối hoặc cuối tuần. Cát Đông Húc nói như vậy. Như vậy vừa vặn, ta có năm thân thỉnh mấy hạng mục, bình thường thời gian có khi bận không thể xoay sở được, đành phải thêm giờ vào buổi tối hoặc cuối tuần. Nếu cứ luôn để nghiên cứu của ta kéo dài như vậy, trong lòng họ khó tránh khỏi sẽ có lời oán thán, cho rằng ta, người đạo sư này, không có tình người, chỉ biết sai bảo họ làm việc cực nhọc. Ngô Di Lệ nghe vậy lên tiếng: lời này của ngươi sao nghe lại thấy lạ vậy? Hóa ra ta là người có thể sai bảo người khác làm việc cực nhọc sao? Cát Đông Húc tức giận nói: thế nào, không muốn sao? Nếu không muốn thì thôi. Ngô Di Lị nghe vậy hơi run, nhưng ngay lập tức liền vẫy tay, nói tiếp, đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Có đại học Giang Nam đệ nhất mỹ nữ giáo sư đi cùng, bao nhiêu nam sinh cầu còn không được đấy. Cả Đồng Húc thấy vậy, vội vàng cười bồi thêm, ngươi đúng là, qua năm tháng, miệng ngày càng nghèo đi. Ngô Di Lị nghe vậy không nhịn được, liền vươn ngón tay ngọc, quay về phía Cát Đồng Húc đâm nhẹ một cái vào trán, khinh bỉ nói, vì vậy, trong lòng lại cảm thấy rất thích thú, có thật không? Cát Đồng Húc hỏi lại một câu, sau đó cố ý làm ra vẻ nghiêm nghị nói, ngoại trừ buổi tối và cuối tuần, những thời gian khác, nếu có thể, ta cũng sẽ cố gắng ở lại phòng thí nghiệm. Còn việc ở thư viện thì cũng chỉ là phí thời gian, ở phòng thí nghiệm cũng vậy, chỉ là muốn nhờ ngươi sắp xếp cho ta một chỗ đọc sách, không biết khoa chính quy của tân sinh có được đãi ngộ này không? Ngô Di Lị đáp, học viện tuy lớn nhưng phòng làm việc cũng khá chật hẹp, đối với tân sinh chính quy thì việc vào phòng thí nghiệm thực tập là rất hiếm, nói gì đến việc sắp xếp vị trí chuyên môn cho ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi, Cát Đồng Húc, thật sự muốn hạ mình đến tham gia thực tập cùng ta, ta đương nhiên sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ. Nếu cần, ta có thể bố trí cho ngươi ở phòng làm việc của ta. Dù sao thì phòng làm việc của ta chỉ có một mình, không gian cũng rộng rãi. Cát Đồng Húc nghe vậy vội vã đáp, đừng, chỉ cần nơi nào không quá vắng vẻ là được rồi. Ngô Di Lị nhìn Cát Đồng Húc, thấy hắn vội vàng từ chối, không nhịn được mà trừng mắt nói, sợ ta ăn thịt ngươi à? Cát Đồng Húc đáp, Ngô lão sư, ta chỉ sợ sẽ có người bàn tán, nếu ngươi đối xử với ta như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Ngô Di Lị nghe vậy bật thốt lên, ngươi chỉ là một tân sinh khoa chính quy mà thôi. Nhưng vừa nói xong, nàng chợt nhớ lại những chuyện trước đây giữa nàng và Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Cuối cùng, Ngô Di Lị sửa lại lời nói, được rồi, bây giờ ngươi cần chú ý một chút, dù sao người khác cũng không biết rằng ngươi là vị giáo sư này. Tuy nhiên, khi lời vừa thốt ra, Ngô Di Lị liền nhận ra mình đã nói một câu có sự sai sót lớn. Nếu người khác biết Cát Đồng Húc là một vị giáo sư, sau đó nàng lại để hắn ở trong phòng làm việc của mình, vậy thì chẳng phải người ta sẽ càng thêm bàn tán sao? Hiển nhiên, Cát Đồng Húc cũng đã nghĩ đến điểm ấy, chỉ mỉm cười mà không nói gì, ánh mắt nhìn Ngô Di Lị. Lúc này, Ngô Di Lị cảm thấy gò má mình nóng lên, không nhịn được liền đá vào bàn chân nhỏ của hắn một cái, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, chọc giận ta, ta thật sự sẽ sắp xếp ngươi vào một góc đấy. Ha, ta sao cũng được, ngươi cũng biết, từ nhỏ ta đã nghèo khổ, chỉ cần có chỗ ngồi là được rồi. Cát Đồng Húc cũng không biết vì sao mình lại đặc biệt thích nhìn Ngô Di Lị trong lúc xấu hổ, có thể là vì thân phận của nàng, cũng có thể là vì nàng bình thường rất đoan trang thận trọng, nhưng lúc này lại có vẻ xấu hổ, toát lên một vẻ quyến rũ đặc biệt. Ngô Di Lị gặp Cát Đồng Húc, một sinh viên đại học năm nhất, dám công khai trêu chọc nàng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đương nhiên cũng chẳng thể làm gì được hắn. Khi thấy Ngô Di Lệ hận đến mức nghiến răng, Cát Đồng Húc cũng không dám quá lộ mãng, cẩn thận hỏi, tức giận rồi sao? Tức giận ngươi, cái đại đầu quỷ này, chiều nay có việc gì không? Ngô Di Lệ thấy Cát Đồng Húc bỗng nhiên thay đổi thái độ, trở nên thận trọng, trong lòng lại không thể hận nổi, chỉ dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ vào gáy hắn rồi hỏi, nhìn ngươi sắp xếp đi, nếu ngươi có chuyện gì cần sắp xếp cho ta, ta sẽ không đi bệnh viện đồng y, còn nếu không có gì cần sắp xếp, ta sẽ đến bệnh viện đồng y một chuyến. Cát Đồng Húc đáp lời. Tại bệnh viện đông y, Đường Dật Viễn và các đồng sự vốn đã có trình độ cao, sau khi được Cát Đồng Húc chỉ điểm, y thuật của họ đã tiến bộ thêm một bước. Hiện tại có Cát Đồng Húc ở đó, họ theo học, không có Cát Đồng Húc cũng không làm gián đoạn việc chữa bệnh, ngược lại họ không phải mỗi tuần đều đến. Vậy như thế, không bằng hôm nay ta đưa ngươi đi làm quen với phòng thí nghiệm trước, sau này chúng ta sẽ căn cứ vào tiến độ thí nghiệm để sắp xếp thời gian. Ngô Di Lị nghe vậy liền đề nghị, ngươi là thầy, ta là thực tập sinh, ngươi sắp xếp là được. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, vậy thì buổi trưa ta sẽ mời ngài ăn cơm. Ngô Di Lị hài lòng gật đầu, cười nói, ngươi nói sớm mà, nếu ngươi nói sớm, ta đã trả lời thành thật như vậy rồi. Cát Đồng Húc cười nói, thấy Cát Đồng Húc lại bắt đầu đùa giỡn, Ngô Di Lị không nhịn được liền đá nhẹ vào chân hắn, cử chỉ này phạm vi rất nhỏ, lại khá kín đáo, không cần lo lắng người bên hồ sẽ chú ý. Dù sao hiện giờ thời tiết còn khá lạnh, không có nhiều người bên hồ, nếu đổi lại là những ngày nắng đẹp cuối thu, khi người qua lại đông đúc, động tác kín đáo này có thể sẽ thu hút sự chú ý. Ta nói Ngô lão sư, ngươi có phải là thỏ không? Cát Đồng Húc cười trêu. Cát Đồng Húc thấy Ngô Di Lị lại đá hắn một cái, không nhịn được mà cười nói, lời này của ngươi có ý gì? Ngô Di Lị hơi run, bật thốt lên, có ý gì? Cát Đồng Húc cười lớn, rồi nhanh chóng bước đi vừa nói, ha ha, thỏ yêu thích duỗi chân mà. Ngô Di Lị nghe vậy tức giận thầm nghĩ, Cát Đồng Húc, ngươi lại dám chế nhạo ta. Quả nhiên, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy tức giận vì mình đã quên đây là trường học, vừa nắm tay lên định đánh Cát Đồng Húc một trận. Tuy nhiên, Ngô Di Lị nâng tay lên hơi chậm một chút, Cát Đồng Húc đã nhanh chóng lách người tránh đi. Ngô Di Lị thấy Cát Đồng Húc tránh được, không hề bỏ cuộc mà tiếp tục bước nhanh đuổi theo. nàng hoàn toàn không phát hiện mình đã đâm đầu vào ba người trẻ tuổi, trong đó có một người là Lữ Bán Tiên, còn hai người kia, một nam một nữ, chính là Lưu Hồng và Trì Long Võ, mà Trì Long Võ mà Cát Đông Húc đã gặp trong buổi giao lưu tại Tam Thái Tông. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy Lữ Bán Tiên cùng hai người kia đâm thẳng vào, vội vàng dừng lại, xoay người để chuẩn bị nhắc nhở Ngô Di Lị. Tuy nhiên, ngay khi vừa quay đầu, hắn lập tức cảm nhận được một làn hương phả vào mặt, không ngờ Ngô Di Lị lại lao thẳng vào hắn. Thì ra, khi Ngô Di Lị đuổi theo vội vàng, nàng không ngờ Cát Đông Húc lại đột ngột dừng lại, khiến cho nàng không thể kịp dừng chân, đôi giày cao gót lại bị vướng, cả người mất thăng bằng và lao thẳng vào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lị lao tới, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng khi chân vừa động, hắn chợt nhận ra nếu tránh đi, nàng sẽ ngã nhào xuống đất. Nghĩ vậy, hắn vội vàng đứng yên, và ngay lập tức Ngô Di Lị ngã vào lòng hắn. Mùi hương ngọt ngào từ cơ thể nàng tràn ngập trong lòng hắn. Cả hai đều ngây người tại chỗ. Một người từ phía xa hưng phấn kêu lên: "Lão đại, lão!" và chạy nhanh đến. Lữ Bán Tiên và hai người kia cũng đều sững sờ. Đến khi Lữ Bán Tiên nhận ra người đang ôm Cát Đông Húc là Ngô Di Lị, ánh mắt của hắn càng mở tròn, ngạc nhiên thốt lên: "Ngô, Ngô giáo sư!" Khi Lữ Bán Tiên gọi "Ngô giáo sư", Ngô Di Lị cả người như mèo bị giẫm phải đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng đẩy Cát Đông Húc ra. Gương mặt nàng đỏ rực như quả đào chín, xinh đẹp đến mức mê người, nhưng lại rối bời, không thể nào bình tĩnh. Đây là vẻ xinh đẹp mà các học trò bình thường không thể nào thấy được. "A, ta cái gì cũng không thấy, lão đại, Ngô giáo sư, các người cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục." Lữ Bán Tiên nói xong, nghĩ thầm: "Hỏng rồi, lão đại làm thế nào rồi?" Rồi vội vàng đổi lời, đồng thời dùng sức đẩy Lưu Hồng và Trì Long Võ, hai người còn mê ngốc không hiểu tình huống. "Tiếp tục cái đầu ngươi, ba người các ngươi lăn tới đây cho ta." Cát Đông Húc trông thấy Lữ Bán Tiên càng nói càng sai, lại lo cho mặt mũi của Ngô Di Lị, tức giận quát lên: "Vâng." Lữ Bán Tiên cúi đầu tỏ vẻ nơm nớp lo sợ, trong khi Lưu Hồng và Trì Long Võ nhìn thấy Cát Đông Húc có vẻ rất tức giận, sắc mặt họ cũng biến thành tái nhợt, sợ hãi theo Lữ Bán Tiên bước tới. Chuyện này thật không đùa được, Cát Đông Húc chính là gia gia của Lữ Bán Tiên, Lữ Tinh Hải, y học Trung Quốc đại sư Chu Đông Dục cũng phải kính cẩn gọi một tiếng tiền bối, lại còn là người có tiếng trong Tam Thái Tông, ngay cả thiếu tông chủ của Tam Thái Tông cũng phải đứng chào khi gặp hắn, huống chi là những người này. Ngẫm lại, những người như vậy chắc hẳn đều là những người trẻ tuổi, rời khỏi vòng tròn ký môn này có thể âm thầm gọi Cát Đông Húc là lão đại, Húc ca. Nhưng trong lòng, Trì Long Võ và những người khác lại vô cùng kính nể Cát Đông Húc, chỉ cần hắn tức giận, bọn họ làm sao không sợ hãi trong lòng cho được. Vừa nãy Ngô giáo sư chỉ vì một bước không vững mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lữ Bán Tiên tiến lại gần, Cát Đông Húc liền quay lại, mạnh mẽ vỗ gáy hắn một cái. "Đúng, đúng, không sai, không sai." Lữ Bán Tiên vội vàng gật đầu, rồi còn không quên nháy mắt với Lưu Hồng và Chỉ Long Võ. Lưu Hồng và Chỉ Long Võ lúc này mới nhận ra, người phụ nữ đoan trang xinh đẹp trước mắt hóa ra là giáo sư tại Đại học Giang Nam. Cả hai nhận ra quan hệ giữa vị giáo sư này với Cát lão đại là không thể phát sinh chuyện tình cảm, nên vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, nói: "Đúng, đúng, không sai, không sai, chỉ là bất ngờ thôi." Ngươi nhìn Ngô lão sư, bọn họ đều biết rằng vừa nãy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cát Đông Húc nhìn ba người vẫn còn ngớ ngẩn, lúc này mới quay lại nhìn Ngô Di Lị đang ngẩn ngơ, nói: "Nhìn ngươi làm chuyện tốt, muốn dừng lại cũng không nhắc nhở một tiếng." Ngô Di Lị nghe vậy lúc này mới bừng tỉnh, đỏ mặt trừng mắt nhìn Cát Đông Húc và nói: "Vâng đâm, là lần sau nhất định chú ý." Cát Đông Húc gật đầu liên tục rồi hỏi: "Các ngươi cũng là học sinh của trường chúng ta sao?" Dù sao Ngô Di Lị cũng là một giáo sư đại học, tâm lý của nàng vốn vững vàng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, khôi phục lại vẻ đoan trang chững chạc. Nàng nhìn về phía Lưu Hồng và Trì Long Võ, lên tiếng hỏi: "Không phải Ngô giáo sư, chúng ta đến đây là để học bổ túc." Lưu Hồng và Trì Long Võ đồng thanh đáp: "Hả, vậy các ngươi cùng Đông Húc?" Ngô Di Lị nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc cùng ba người kia. "Ngô giáo sư, bọn họ giống như Lữ Bán Tiên, đều là những hậu bối trong vòng kỳ môn của chúng ta." Cát Đông Húc giải thích: "Kể từ khi giúp bà ngoại Ngô Di Lị kéo dài tuổi thọ tại Tam Thai Sơn, nàng đã biết rõ thân phận thật sự của Cát Đông Húc, vì vậy những chuyện này cũng không cần phải giấu giếm nữa." "Đúng vậy, đúng vậy, Ngô giáo sư, Cát lão đại cũng là bậc tiền bối của chúng ta, lần này chúng ta đến để tiến tu, thực ra cũng hy vọng có thể có thời gian thỉnh giáo hắn, học hỏi thêm." Lưu Hồng và Trí Long Võ gật đầu phụ họa. Mặc dù đã sớm biết Cát Đông Húc rất tài giỏi, nhưng khi thấy ánh mắt kính trọng sùng bái của Lưu Hồng và ba người nhìn Cát Đông Húc, Ngô Di Lị trong lòng không khỏi cảm thấy hơi lạ lùng, đồng thời nàng cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ba người này đều là những người trong kỳ môn, lại kính trọng Cát Đông Húc như vậy, điều này cũng khiến nàng không còn lo lắng về việc bọn họ sẽ hiểu lầm. Nếu như là những học sinh khác trong trường mà nhìn Cát Đông Húc như vậy, e là sẽ gây ra hiểu lầm, không phải ảnh hưởng không tốt. Ta và Đông Húc đang chuẩn bị cùng đi ăn cơm. Các ngươi đều là người trong đồng đạo, sao không cùng nhau đi luôn? Ngô Di Lị nói. Lưu Hồng và Trì Long Võ vốn định tiến lại gần Cát Đông Húc, tự nhiên là mong muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với hắn. Đang định lên tiếng thì bị Lữ Bán Tiên dùng cùi chỏ đẩy nhẹ một cái. Cảm tạ Ngô giáo sư, ta và bọn họ đều đã ăn rồi. Lữ Bán Tiên cười tươi nói. Ngô Di Lị nhận ra Lữ Bán Tiên rõ ràng không phải nói thật, gò má không khỏi hơi đỏ lên. Tuy vậy, nàng chỉ có thể giả vờ không hiểu, nói, vậy thì lần sau sẽ bàn sau. Được rồi, Ngô giáo sư, lão đại, chúng ta đi trước. Lữ Bán Tiên đáp lại. Nói xong, hắn không chờ Ngô Di Lị và Cát Đông Húc trả lời, đã vội vã kéo Lưu Hồng và Trì Long Võ đi. Nhìn, đều tại ngươi. Ngô Di Lị thấy ba người Lữ Bán Tiên vội vàng rời đi, ý tứ rõ ràng không thể rõ ràng hơn nữa, không nhịn được đỏ mặt, trừng mắt nói, vâng đàm, là, nhưng mà Ngô lão sư, vừa nãy chân có bị trẹo không? Cát Đông Húc liên tục gật đầu, rồi lại quan tâm hỏi, không sao, không trẹo rồi. Ngô Di Lị vốn còn chút xấu hổ, nhưng khi thấy Cát Đông Húc quan tâm đến chân mình, lòng xấu hổ bỗng chốc tan biến. Nàng nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng rất phức tạp. Vậy thì tốt, cùng nhau đi ăn cơm thôi. Cát Đông Húc gật đầu nói, ừm. Ngô Di Lị gật đầu, lộ ra một chút vẻ ngoan ngoãn của nữ nhân,